Cửa xe cảnh sát mở ra, Trần Vân Phàm được đưa xuống. Nếu như không phải trước đó hắn có đề phòng, chỉ sợ đã khó tránh khỏi tình huống ngã sấp xuống đất. Hắn thất tha thất thểu đứng thẳng người, sau đó chợt thấy một đoàn xe dừng lại, một nhóm lãnh đạo cực kỳ phong độ chợt xuất hiện. Trần Vân Phàm làm phóng viên tất nhiên ánh mắt sắc bén, chỉ sau nháy mắt hắn đã biết đó là quan viên chính quyền, vì vậy mới kêu gào lên chạy đến. Các vị lãnh đạo, cảnh sát đánh người giữa ban ngà ban mặt còn có pháp luật nữa không? Tôn Lương Đống và đám thường ủy huyện ủy cũng không ngờ, bọn họ vừa mới đi đến cổng của ủy ban xã Tây Hà Tử lại gặp chuyện thế này. Thế là trong lòng bọn họ có chút nghi hoặc, đây là làm sao? Trên TV thường có cảnh chạy ra chặn kiểu quan, chẳng lẽ chính là tình huống lúc này? Tiền Học Bân và Hồng An Trạch đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy niềm vui trong mắt đối phương. Cả hai thầm nghĩ, thật sự là buồn ngủ gặp chiếu manh, có chuyện này thì xem Vương Tử Quân còn gì để nói. Tiền Học Bân sợ chuyện này sẽ bị người ta cho qua, thế nên lão nhanh chóng đi đến bên cạnh Trần Vân Phàm, sau đó ấm giọng an ủi. Đồng chí, có chuyện gì cứ nói, từng đảng viên cán bộ đều là công bộc của dân, chúng tôi sẽ cho anh một câu trả lời thích đáng. Hào Đại Phát đã mang theo vài tên đội viên phòng ngự phóng đến, nhưng không ngờ bọn họ vừa tiến đến bên cạnh Trần Vân Phàm thì Tiền Học Bân đã dùng giọng đầy chính nghĩa quát lên nghiêm nghị. Các anh muốn làm gì? Làm một thành viên chấp pháp, thủ đoạn chấp pháp lại thô bạo như vậy, tính chất quá ác liệt. Chuyện hôm nay huyện ủy và chính quyền nhất định sẽ yêu cầu các ban ngành có liên quan điều tra cho rõ ràng, cần phải xử lý triệt để cho quần chúng một câu trả lời phù hợp. Tôn Lương Đống những mày, trong lòng có chút mất vui. Tiền Học Bân này chưa gì đã tiến lên nói liên tục, đúng là có hơi quá, anh là đại biểu của đảng ủy chính quyền huyện sao? Tôi là bí thư nên đặt mặt đi chỗ nào? Con người được sinh ra chỉ khác nhau về nơi sinh thành, có người được sinh vào gia đình giàu sang, có kẻ nghèo khó. Vấn đề là anh phải biết phân biệt được mình đang ở đâu, đừng con nhà lính mà tính nhà quan. Nói trắng ra là anh phải biết bày ra vị trí chính đáng của mình, anh con bà nó chỉ là một vị phó bí thư, sao có thể đại biểu cho huyện ủy chính quyền. Bản thân tôi không có mặt thì anh thích nói sao cũng được, nhưng có mặt tôi mà anh dám nói nhảm như thế, đây không phải là anh không xem tôi ra gì sao? Tôn Lương Đống tuy vẫn rất không vui nhưng biểu hiện vẫn không quá so đo với Tiền Học Bân, dù sao hôm nay cũng là lão dẫn theo ban ngành xuống xem xét hạng mục công ty lương thực, cũng không có thời gian so đo với đám thường ủy khác. Anh hùng Hào Đại Phát lúc này đã cảm thấy không ổn, cho dù đây là sự việc mà đồn trưởng giao cho mình, nhưng đánh người là không đúng. Bây giờ đối phương nói giọng quan lớn tiếng, còn có vài vị lãnh đạo lớn, vừa nói đã nâng lên độ cao huyện ủy chính quyền, chỉ sợ là lãnh đạo huyện Hồng Bắc. Hào Đại Phát là một tên thích xem TV, buổi tối chỉ cần không đi tuần thì trực ban phần lớn chỉ ngồi ôm TV. Nhưng lúc có chương trình thời sự thì hắn không quan tâm mà bỏ đi đánh bài, nào cần lo lắng đám quan lại trong huyện có mặt mũi ra sao. Chỉ là hắn thấy gương mặt của Tiền Học Bân có hơi quen, hắn ngạc nhiên vì không nhớ đã gặp đối phương ở đâu. Đúng lúc này bí thư ủy ban kỷ luật Tả Vận Xương của xã Tây Hà Tử chạy đến, hắn thấy trận thế các lãnh đạo như vậy thì thật sự sợ hãi. Nhưng là một vị lãnh đạo của ủy ban xã, hắn không thể không tiến lên nghênh đón. Chào bí thư Tôn, chào chủ tịch Ngưu. Tả Vận Xương giống như một học sinh tiểu học, liên tục mở miệng chào hỏi các vị lãnh đạo. Hai vị lãnh đạo khẽ gật đầu, không nói gì, nhưng Tiền Học Bân lại khác. Lão chỉ tay vào Trần Vân Phàm đang thở dốc, sau đó quát lên nghiêm nghị. Tả Vận Xương, ủy ban xã các anh làm ăn thế nào cũng không cần sử dụng thủ đoạn này để cưỡng chế thu hồi đất cho dự án chứ. Anh xem, anh đến mà xem, đây là mặt dân chúng, tôi thấy các người phần lớn là quan viên hống hách công tác võ đoán. Chúng tôi mỗi lần họp đều cường điệu thôn xóm là cơ sở, cần phải công tác có cảm tình, chỉ là vấn đề tư tưởng không quá tốt, biện pháp áp dụng có hơi khó khăn. Vấn đề là mỗi một cán bộ công nhân viên chức đều phải xem dân chúng là cha mẹ áo cơm của mình, mà không coi đó là đối tượng quản lý, các anh thì làm thế nào? Các đồng chí, chúng ta có thể xem xét lại một chút được không? Nếu người bị đánh hôm nay là thân nhân của các anh, vậy các anh sẽ có cảm nhận gì? Vương Tử Quân kia xem ra rất biết cách ra lệnh, nếu như hôm nay cậu ta không làm rõ vấn đề, như vậy cũng khỏi cần phải làm bí thư xã Tây Hà Tử. Tả Vận Xương không biết rõ ràng mọi việc, lúc này thấy Tiền Học Bân nói khó nghe như vậy, lại nhìn sang Trần Vân Phàm mặt mũi đầy đất, trong đầu nổ ầm một tiếng, thầm kêu không tốt. Thủ đoạn trưng thu đất cho dự án như thế này là rất bình thường, chỉ là bí thư Vương này vừa mới đưa người đi xuống xử lý, hơn nữa quay về lại gặp lãnh đạo huyện ủy, chỉ sợ bây giờ bí thư Vương cũng khổ rồi. Lúc đầu Tả Vận Xương có chút xem thường bí thư Vương trẻ tuổi kia, thầm nghĩ bí thư như vậy cũng không ra gì, chẳng qua chỉ là một tên con nhà quan ỷ vào bối cảnh nhà mình mà xuống cơ sở mạ vàng mà thôi. Nhưng khi Vương Tử Quân giải quyết dần dần tất cả vấn đề, ấn tượng của Tả Vận Xương với Vương Tử Quân ngày càng tốt đẹp. Đặc biệt là sự kiện cải tạo hơn 20 trường tiểu học trong xã, Vương Tử Quân ngồi yên bất động, không tham tiền, không chạm tay, điều này càng làm cho Tả Vận Xương phải thầm than một tiếng, bí thư thật sự không đơn giản. Bí thư Tiền, chuyện này. Vẻ mặt Tả Vận Xương chợt biến đổi, hắn mở miệng định giải thích. Không cần giải thích những lời này với tôi, bí thư Tôn cũng không thích nghe, chủ tịch Ngưu cũng không muốn nghe, chúng tôi càng không muốn xem xét, tất cả không phải chỉ nhìn vào chiến tích, còn phải xem vào hiệu ứng của xã hội. Các anh nói xem như thế có đúng không? Làm việc cần phải xem nhân dân có vui vẻ không, có thỏa mãn và hài lòng không, có đồng ý hay không, các anh thì thế nào? Thế nào? Hôm nay tôi nói thẳng tại chỗ. Mặc kệ sự việc này liên quan đến ai, một khi đã xét xử thì tuyệt đối không nương tay, nhất định phải cho vị nông dân này một câu trả lời thích đáng. Huyện ủy chính quyền cũng muốn dùng sự kiện lần này để làm gương, làm một hồi chuông cảnh báo cho tất cả cán bộ trong huyện. Kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế mới là đạo lý đúng đắn, điều này thật sự không có gì sai, nhưng điều cần cường điệu chính là chúng ta không chỉ cần núi vàng núi bạc, chúng ta còn cần quy, a, nơ, chúng làm chỗ dựa, ngài nói xem có đúng không, bí thư Tôn. Tiền Học Bân nói bằng giọng đầy chính khí và nghiêm nghị, cuối cùng còn đá quả cầu sang cho Tôn Lương Đống. Lão già này đúng là hèn hạ và xảo quyệt. Tôn Lương Đống chỉ có thể thở dài, Tiền Học Bân đã nói đến mức độ như vậy thì chính mình không biểu hiện là không được. Hơn nữa trước khi mở hội nghị thường ủy mình cũng đã đồng ý với Tiền Học Bân, bây gơ, y, u, v, quy, quy, đồng ý cũng xem như báo đáp đối phương. Tôn Lương Đống đã có ý nghĩ, lão ho khan một tiếng rồi dùng giọng ngưng trọng nói. Các đồng chí, phát sinh chuyện như vậy thì tôi cũng rất đau lòng, huyện ủy chính quyền hôm nay đến đây, vốn là vui vẻ mà đến, muốn khen ngợi các vị cán bộ xã, không ngờ lại gặp tình huống thế này, thế nên tâm tình của tôi rất trầm trọng. Vì sao chúng ta không thể kiên nhẫn làm công tác tư tưởng? Vì sao chúng ta không xử lý sau khi phân biệt rõ trắng đen phải trái? Những anh em nông dân có thù địch gì với đảng ủy chính quyền sao? Khi bí thư huyện ủy đang lên tiếng bằng giọng thấm thía thì Trần Vân Phàm lúc này đang thở hổn hển chợt lớn tiếng nói. Này vị lãnh đạo, tôi là Trần Vân Phàm của báo Đô Thị, tôi muốn tố cáo người trong hôn hậu chuôn giam cầm tôi trái phép. Sau đó vài tên cảnh sát chạy đến không những chẳng cứu mà còn vận dụng hình phạt riêng. Trần Vân Phàm dùng giọng tức giận nói, ngón tay chỉ vào Hào Đại Phát, vẻ mặt rất phẫn nộ. Tôn Lương Đống đang nói gióng giạc lại nghe được rõ ràng thân phận của Trần Vân Phàm là phóng viên, lão đột nhiên cảm thấy cổ họng của mình giống như bị véo chặt, một lúc lâu sau vẫn khó thở. chính mình phê phán đối phương nửa ngày, con pha nó căn bản cũng không liên quan đến Vương Tử Quân. Thôn dân bắt người trái pháp luật thì lão là lãnh đạo lại có trách nhiệm, mà chuyện liên quan đến đồn công an xã cũng chỉ có thể tìm đến cục công an huyện. Vẻ mặt của Tôn Lương Đống không tốt, vẻ mặt của Tiền Học Vân càng không tốt. Lão đang đắc ý kéo Trần Vân Phàm, sau đó ném cho Bí Thư Hồng thực hiện kế hoạch, làm cho tốt xấu lẫn lộn. Dù những lời vừa rồi của lão là không tệ, nhưng mưu đồ mà lão đã áp dụng và chờ bùng phát lại bị người ta thay đổi hoàn toàn. Vẻ mặt Tôn Lương Đống và Tiền Học Bân không tốt, nhưng gương mặt Ngưu Vạn Thần lại xuất hiện nụ cười. Hắn lớn tiếng phóng lên giữ lấy Trần Vân Phàm rồi nói: "Đồng chí phóng viên, đã làm anh phải chịu uất ức, anh yên tâm, chính quyền huyện sẽ nhanh chóng xử lý vụ này, nhất định sẽ cho anh câu trả lời thích đáng." Trần Vân Phàm đối mặt với nhiều cán bộ lãnh đạo mà thầm sinh ra cảm giác kích động, thế là hắn nhanh chóng lớn tiếng nói: "Lãnh đạo, chính hắn là kẻ ra tay." Trần Vân Phàm nói rồi chỉ tay vào Hào Đại Phát. Khi hiện trường có chút hỗn loạn, Vương Tử Quân đã đưa Trương Dân Cường quay về ủy ban. Thấy tình hình như vậy thì Vương Tử Quân tranh thủ tiến lên nghênh đón: "Bí thư Vương, đây là có chuyện gì?" Ngưu Vạn Thần cũng không đợi Tôn Lương Đống lên tiếng, hắn trầm giọng hỏi. Vương Tử Quân nhìn Trần Vân Phàm với bộ dạng sục sôi chiến đấu và thề không chịu bỏ qua thì thầm vui mừng, nhưng trong miệng lại dùng giọng trầm thấp nói: "Chủ tịch Ngưu, hôm nay tôi đưa đán cán bộ xã xuống thôn Hậu Chuân xử lý vài vấn đề. Thôn trưởng của bọn họ nói rằng có bắt được một tên trộm, muốn giao cho các đồng chí công an. Trong quá trình chuyển giao, các đồng chí đồn công an giống như có oán hận quá sâu với tên trộm trực tiếp ra tay. Chuyện này bị tôi ngăn lại, để bọn họ đưa người về ủy ban trước. Đợi xử lý xong chuyện trưng thu ruộng đất thì tôi sẽ cùng đồn trưởng đồn công an xử lý hai đồng chí đánh người này sau." Vương Tử Quân nói đến đây thì dùng giọng uất ức nói: "Bí thư Tôn, chủ tịch Ngưu, hai vị lãnh đạo cũng biết rồi đấy, đồn công an xã tuy trên danh nghĩa là triển khai mở rộng dưới sự lãnh đạo của ủy ban xã, nhưng thực chất thì lực ước thúc của đảng ủy chính quyền chúng tôi là quá nhỏ, bọn họ chỉ nhận lệnh trực tiếp từ lãnh đạo của công an huyện, về điểm này thì ủy ban cũng không có cách nào khác." Ngưu Vạn Thần và Tôn Lương Đống đưa mắt nhìn nhau, biết rõ Vương Tử Quân nói thật sự là tình hình thực tế. Nếu như nắm thóp Vương Tử Quân ở vấn đề này cũng không được. Hơn nữa bọn họ là lãnh đạo chính quyền huyện, bọn họ cũng không hy vọng sự kiện đồn công an đánh người trở nên lớn chuyện. Nếu lỡ may bị kéo lên tuyến trên, như vậy là bí thư và chủ tịch huyện cũng khó sống khá giả. Cảnh sát có thể đứng ra gánh tội, hơn nữa hai người kia giống như chỉ là đội viên phòng ngự thôi thì phải. Bí thư Vương, cậu cần phải sắp xếp chỗ ở cho phóng viên Trần, còn chuyện này ủy ban xã cứ xử lý, tôi thấy vị trí đồn trưởng đồn công an xã nên thay đổi người được rồi. Tôn Lương Đống là một người nổi tiếng đanh đá chua ngoa, lão trực tiếp giao vấn đề cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tuy không muốn dây vào vụ này, nhưng bí thư huyện ủy đã đá quả bóng cho mình, hắn cũng chỉ có thể kiên trì tiếp nhận. Vì vậy mà chút phong ba nho nhỏ cuối cùng cũng qua đi, đám cán bộ huyện ủy lại bắt đầu hào hứng bừng bừng. Dưới sự chỉ dẫn của Vương Tử Quân và Trương Dân Cường, bọn họ nhanh chóng xuống hiện trường kiểm tra tình hình về hạng mục công ty lương thực. Cùng ngày hôm đó, trên chương trình thời sự chiều của đài truyền hình huyện Hồng Bắc, bản tin đầu tiên chính là bí thư Tôn Lương Đống dẫn đầu các thành viên ban ngành của huyện Hồng Bắc xuống xã Tây Hà Tử nghiên cứu điều tra. Trên hình ảnh là bí thư Tôn Lương Đống đang hào hứng nói chuyện với bí thư Mạnh của thôn Hậu Chuân, thỉnh thoảng còn vung tay múa chân nói gì đó, có vẻ rất bình dị và gần gũi. Sau lưng bí thư Tôn chính là chủ tịch Ngưu Vạn Thần với gương mặt tươi cười, hắn liên tục nhìn khắp bốn phía và gật đầu, lúc nghe lúc chỉ điểm Giang Sơn. Phó bí thư Tiền Học Bân thì đứng ở phía sau, vẻ mặt không được đẹp như hai vị lãnh đạo trước mặt. Nếu so sánh với sự kiện lãnh đạo huyện ủy xuống thì sát Tây Hà Tử thì chuyện đồn trưởng đồn công an xã Tây Hà Tử là Triệu Tứ Dược bị cách chức chỉ là một hòn đá nhỏ rơi xuống biển rộng, căn bản không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra. Vương Tử Quân đi ra khỏi cổng của khu văn phòng khối chính quyền huyện, hắn cảm thấy toàn thân thoải mái. Khi thuận lợi đền bù giải tỏa đất đai thì hạng mục công ty lương thực đã được tiến hành trong khí thế hừng hực. Dù có Trương Dân Cường và Cầu Gia Thành nhìn vào chằm chằm nhưng Vương Tử Quân vẫn thật sự rất bận rộn. Các lãnh đạo huyện ủy vì muốn thể hiện mức độ quan trọng của hạng mục công ty lương thực, thế nên đặc biệt thành lập một chế độ báo cáo. Vương Tử Quân mỗi tuần đều phải về huyện tự mình báo cáo với các vị lãnh đạo. Lúc này là cuối thu, ánh nắng vàng ấm ánh chiếu qua khe lá xuống đất, những luồng nắng vàng khe tán vào lòng mỗi người. Vương Tử Quân từ khu văn phòng khối chính quyền đi ra, hắn thấy trời xanh mây trắng và luồng không khí thoải mái vào cuối thu, thế là đứng trên đường cách đầy lá rụng để thở dài một hơi. Túp túp túp, tiếng chuông trong trẻo vang lên trong cặp. Vương Tử Quân tìm chỗ vắng người, hắn thò tay vào trong cặp lấy chiếc điện thoại to như cục gạch ra. Người gọi điện thoại đến chính là Tần Hồng Cẩm. Đầu dây bên kia Tần Hồng Cẩm dùng giọng ai oán, dịu dàng và triền miên nói đủ mọi câu tâm tình. Tất nhiên nhiều nhất vẫn là em rất nhớ anh. Cuối cùng nàng lại giận dỗi nói với Vương Tử Quân. Anh, bây giờ cổ phiếu chúng ta đầu tư trước đó đã lên giá 15 đồng, chúng ta có nên ra tay không? 15 đồng. Vương Tử Quân thầm vui vẻ, dù cổ phiếu lên giá tốt hơn dự đoán, nhưng điều này cũng đã chứng thực sự thật trong tương lai, làm cho hắn cảm thấy vui mừng không thôi. Này em, gấp làm gì? Trước tiên cứ ổn định, không nên ra tay gấp, thị trường còn đang phát triển, anh cảm thấy vài ngày nữa sẽ mới lên đến cao trào, chờ đến khi giá lên 20 đồng, em bán hết ra, không cần giữ lại. Lúc này ở đầu dây bên kia, Tần Hồng Cẩm mặc một chiếc áo lông trắng muốt với dáng người uyển chuyển, nàng đang dùng những ngón tay thon dài trắng nón được sơn màu đỏ để cầm lấy một chiếc điện thoại rất đẹp, giọng điệu thì thầm như nỉ non, mặt mũi tràn đầy nụ cười. Trước cửa phòng làm việc của Tần Hồng Cẩm là một cô gái trợ lý tóc cắt ngắn, khi thấy bộ dạng như chú chim nhỏ của giám đốc thì nàng chợt dừng lại. Nàng thấy giám đốc Tần thứ gì cũng tốt, kinh doanh quyết đoán, đối đãi với nhân viên công tác cũng rất tốt, cũng có khí khái một nữ cường nhân, nhưng có một vấn đề làm cho một trợ lý như nàng cảm thấy rất đáng tiếc. Cô trợ lý cảm thấy Tần Hồng Cẩm là một người phụ nữ tung hoành ngang dọc trên thương trường, vốn đây phải là một nữ vương cao cao tại thượng, nhưng khi nhìn bộ dạng hiện tại của Tần Hồng Cẩm, nàng rõ ràng phát hiện ra đó là một người phụ nữ đang đắm chìm trong tình yêu, hầu như là một người phụ nữ khá ngây ngốc. Người đàn ông nào có sức quyến rũ lớn như vậy? Có thể làm cho giám đốc của mình khi gọi điện thoại cũng phải dùng giọng cực kỳ dịu dàng nũng nịu thế kia. À, em biết rồi, anh cũng đừng liều mạng công tác, anh chỉ là một người liều mạng vì em thôi, anh nhớ rõ chưa? Đúng rồi, hôm trước em nghe một chuyên gia dưỡng sinh nói vào mùa đông ăn củ cải mới tốt, vì vậy anh nên nói đầu bếp làm chút thịt dê, hầm cách thủy với củ cải rất ngon. Tần Hồng Cẩm khẽ lên tiếng dặn dò. Lúc này đã gọi điện thoại được hơn 10 phút, sau khi nói ra câu dặn dò cuối cùng thì Tần Hồng Cẩm mới tỉnh hồn lại, nàng lưu luyến cúp điện thoại. Vẻ mặt Tần Hồng Cẩm có hơi đỏ ửng, sau đó nàng chậm rãi ngồi xuống, lơ đãng thấy nụ cười như có như không của nữ trợ lý, nàng là người thông minh nên hiểu ngay ra vấn đề. Nàng chợt trừng mắt, sau đó trầm giọng phân phó. Thật xin lỗi, tôi nhắc nhở cô một câu, tiến vào phòng làm việc của tôi thì dù là ai cũng không có đặc quyền. Cô đi thông báo cho các ban khác, nói rằng sự kiện Đông Uyển chuẩn bị gia nhập liên minh tạm thời nên hoãn lại một chút. Trợ lý vội vàng gật đầu, sau đó nàng thẹn thùng đứng lên xin lỗi. Giám đốc Tần, thật sự xin lỗi, có việc khẩn cấp, tôi không gõ cửa đã tiến vào. Ngài yên tâm, lần sau sẽ không có chuyện như thế này xảy ra. tôi sẽ đi ngay, nhưng ngài cũng nên sớm chuẩn bị tâm lý. Tên mập kia muốn gia nhập liên minh của chúng ta, nhưng tên này lại là một kẻ cực kỳ keo kiệt. Bí thư trùng sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 144. Liều mạng cha. Khi Vương Tử Quân nói ra phương án liên minh với Tần Hồng Cẩm, thế là sau đó siêu thị quân thành bắt đầu đi theo hướng liên minh. Vĩ lực ảnh hưởng, hình thức kinh doanh hơn người và chế độ quản lý tốt của siêu thị quân thành mà dù gia nhập vào liên minh với số tiền khá xa xỉ nhưng vẫn có nhiều nhà đầu tư tụ tập lại, vì Đông Uyển kia gia nhập vào liên minh cũng mất không ít thời gian. Đợi trợ lý đi ra thì Tần Hồng Cẩm mới vừa rồi đang ngồi nghiêm chỉnh chợt nhớ đến người mà mình vừa gọi điện thoại, nhớ đến bộ dạng xấu xa của hắn, vì vậy mà gương mặt trắng nõn không khỏi đỏ hồng. Vương Tử Quân ở đầu dây bên kia cũng rơi vào trầm ngâm, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu càng ngày càng bùng phát, đó chính là kết hôn với Tần Hồng Cẩm. Vì sau khi hưởng thụ sự dịu dàng của nàng, hắn thật sự không chỉ một lần có ý nghĩ này. Nhưng ý nghĩ này chỉ sợ không dễ thực hiện. Khi Vương Tử Quân dần phát triển ở xã Tây Hà Tử, ông cụ trong nhà đã vài lần lại nhảy với hắn về chuyện hôn nhân, mà đối tượng kết hôn hình như là cháu gái của một vị chiến hữu của ông nội. Vương Tử Quân nghĩ đến ý kiến của bố mẹ, hắn không khỏi lắc đầu thầm rùng mình. Nếu là trước kia thì Tiểu Tào đã sớm chạy xe đến bên cạnh Vương Tử Quân, nhưng hôm nay vợ của Triệu Liên Sinh phải đến thành phố Giang Châu kiểm tra sức khỏe, vì vậy mà hắn không nói hai lời, đẩy chiếc xe duy nhất của ủy ban xã cho Triệu Liên Sinh. Vương Tử Quân định bắt xe đi về, nhưng hắn thấy lúc này cũng đã quá giờ trưa, thế là có chút trầm ngâm. Sau đó hắn đi về phía một quán mì, chuẩn bị lấp đầy bụng rồi quay về xã Tây Hà Tử. Đúng lúc này từ đằng xa có một chiếc xe đạp phóng đến như bay, màu áo đỏ bay trong gió có vẻ vô cùng xinh đẹp. Chiếc xe nhanh chóng phóng đến trước mặt Vương Tử Quân. Vương Tử Quân thấy chiếc xe đạp, người trên xe đạp cũng nhìn thấy Vương Tử Quân, vì vậy mà mừng rỡ hô lên một tiếng, đồng thời chiếc xe cũng khẽ lách tay lái, hơi nghiêng sang một bên. Cô gái đạp xe kêu lên một tiếng, sau đó cùng chiếc xe đạp ngã lăn ra đường. Vương Tử Quân thấy như vậy thì vội vàng chạy đến. Y Phong, sao lại là cô? Vương Tử Quân nhìn cô gái ngã trên mặt đất rồi dùng giọng kinh ngạc hỏi. Y Phong lúc này đang từ từ ngồi dậy, sau khi nghe được lời của Vương Tử Quân thì cảm thấy rất uất ức, nước mắt cũng bùng lên. Đều là vì anh, nếu không phải vì anh sao tôi lại ngã xuống đường. Vương Tử Quân đối mặt với một cô gái vừa nổi giận vừa khóc, hắn dù có uất ức cũng nuốt vào trong lòng. Sau khi có chút hành vi mờ ám với Vương Tử Quân, Y Phong cũng không biết có phải là tránh né hắn hay không, mà bí thư Vương cũng có Tần Hồng Cẩm, cũng không có lòng dạ ngắt hoa bắt bướm, thế nên chưa từng gặp mặt Y Phong. Khi thấy vẻ mặt uất ức của Y Phong, Vương Tử Quân vội vàng dựng chiếc xe của nàng lên, sau đó đỡ nàng lên nói. Cô Y, chuyện này đều tại tôi, không biết cô có thể cho tôi một cơ hội mời cơm hay không? Coi như tôi bồi tội. Khi Y Phong được Vương Tử Quân nắm tay kéo lên thì gương mặt có hơi đỏ, vừa rồi chính mình còn đang nghĩ tên khốn không có lương tâm này đã lâu không liên lạc với mình. Không ngờ hắn lại xuất hiện bất thình lình, thế là nàng mới hoảng hốt mà ngã xuống đất. Sau khi nghe thấy Vương Tử Quân nói sẽ mời cơm thì chút toan tính trong lòng đã có từ khá lâu chợt biến mất sạch sẽ. Nàng lập tức cười thản nhiên với Vương Tử Quân. Tôi sẽ cho anh cơ hội mời cơm, nhưng lúc này để tôi mời anh. Được, nếu cô Y muốn nịnh bợ bí thư Vương, tôi sẽ hào phóng cho cô một cơ hội. Vương Tử Quân nhìn gương mặt bộ bấm như trẻ nít của Y Phong, hắn cười hì hì trong lời nói có chút ý nghĩ trêu chọc. Y Phong nhìn gương mặt mỉm cười của Vương Tử Quân, vô tình gương mặt càng đỏ hơn, nhưng chỉ sau nháy mắt nàng đã cố gắng trở nên bình thản hơn, sau đó nàng vỗ ra sau xe nói. Lên đây đi! Vương Tử Quân nhìn chiếc xe đạp này mà không khỏi nghĩ đến tình huống trước kia mình từng ngồi sau xe của Y Phong, trong lòng bùng lên một loại tình cảm ấm áp. Y Phong chạy xe đạp cũng không chậm, lúc này có Vương Tử Quân ở phía sau, dù không chạy nhanh như lúc nãy nhưng cũng đủ để vượt qua vài cái ngã tư với thời gian ngắn. Lúc này bàn tay của Vương Tử Quân giữ lấy phần yên xe rất quy củ, hắn cố nén xúc động ôm eo của Y Phong. Hắn ở phía sau nhẫn nhịn khó chịu, mà gương mặt Y Phong ở phía trước cũng giống như bị kéo căng ra. Này Y Phong, cô không phải muốn mời cơm tôi ở nhà hàng lớn đấy chứ? Vương Tử Quân nhìn bảng hiệu trước mắt mà cười lớn nói. Y Phong nhìn thoáng qua nhà hàng phía trước, sau đó nàng trịnh trọng gật đầu. Bí thư Vương, anh nói không sai, tôi muốn mời anh bữa cơm ở chỗ này. Thức ăn ở chỗ này nổi tiếng đắt đỏ, một bữa cơm như vậy sẽ mất hết nửa tháng lương của cô mất. Vương Tử Quân chỉ vào bảng hiệu của quán ăn Giang Viên mà cười lớn nói với Y Phong. Không phải nửa tháng, mà là một tháng. Y Phong hào hứng nói một câu, sau đó nàng xuống xe đi vào trong quán ăn Giang Viên. Vương Tử Quân đau cả đầu, cô gái này làm sao vậy? Không phải mình nhìn không rõ nhưng là thế giới này biến hóa quá nhanh, xem ra bây giờ âm thịnh dương suy, phụ nữ không phải chỉ là một nửa bầu trời nữa rồi. Nhưng hắn cũng thầm hạ quyết tâm, tiền dùng cơm hôm nay dù thế nào cũng nhất quyết không cho Y Phong trả. Đi vào đại sảnh quán ăn Giang Viên, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là một khuôn giấy màu đỏ với những dòng chữ được ghi bằng bút lông. Chúc mừng Hào Vân Trung và Mã Tiểu Hồng trăm năm hạnh phúc. Dưới những dòng chữ kia chính là ba người trẻ tuổi, bọn họ vừa ăn hạt dưa vừa chào hỏi người đến, có một quyển sổ ghi lại tên trên mặt bàn. Y Phong, 200. Y Phong đi ở phía trước Vương Tử Quân, nàng vừa nói vừa lấy 200 đồng đưa ra. Khi thấy một người thanh niên nhận tiền và ghi lại tên của Y Phong, Vương Tử Quân lúc này mới hiểu ra. Hóa ra là người ta kết hôn, Y Phong đến tham gia lễ cưới, nha đầu kia mời mình dùng cơm, thì ra là dùng tiệc kết hôn. Lúc này Bí Thư Vương cảm thấy đói bụng, thế là cũng không khách khí mà lập tức đi theo Y Phong vào trong đại sảnh. Ôi, đây không phải là Y Phong sao? Đã lâu không gặp, cô không phải còn đang dạy ở trường tiểu học dưới xã à? Một âm thanh từ ngoài cửa truyền vào. Sau đó là một cô gái với độ tuổi tương đồng với Y Phong lắc mông đi vào bên trong. Cô gái này cũng có bộ dạng rất tốt nhưng căn bản là trang điểm quá đậm. Nghe nói những cô gái trang điểm có 3 cấp bậc. Thứ nhất là giống ruột chấm phẩy, thứ hai là giống người chấm phẩy, thứ ba mới là cảnh giới cao nhất, là chính mình, là đẹp nhất. Chỉ cần nhìn cặp mắt gấu trúc của cô gái kia thì biết ngay cấp bậc trang điểm quá kém. Hơn nữa đi lại uốn éo cả người, có chút phóng đãng. Dù cô gái kia chào hỏi Y Phong nhưng Vương Tử Quân nghe vào tai lại nhướng mày, thầm nghĩ, xem ra ở đâu cũng có loại người tự cho mình là đúng, luôn thích hạ thấp người khác để nâng cao chính mình. Không cần phải nói cũng biết cô gái kia công tác ở đơn vị to hơn Y Phong, nếu không cũng sẽ chẳng khoe khoang trước mặt nàng như vậy. Y Phong cũng hơi nhíu mày với cô gái vừa đến, sau đó nàng khẽ cười nói. Chào Xuân Chi, đã lâu không gặp, gần đây vẫn tốt chứ? Nghe nói sắp kết hôn rồi phải không? À, định là đến Tết, nhưng anh ấy vừa được đề bạt làm cán bộ phó khoa, cũng không muốn kết hôn nhanh như vậy, sợ ảnh hưởng đến công tác, thế cho nên trì hoãn đến sang năm. Cô gái tên là Triệu Xuân Chi này rõ ràng đầu phải muốn nói về chuyện kết hôn. Nhìn bộ dạng đắc ý của nàng, rõ ràng là đang khoe khoang chồng mình là một cán bộ phó khoa mà thôi. Trong huyện Hồng Bắc thì các cán bộ của các phòng ban đơn vị chỉ là cấp ban, nhưng xưng hô lại cứ là trưởng khoa hay phó khoa, nghe cũng quen tai, nhưng nếu xem xét danh sách quản lý của phòng tổ chức, căn bản không có tên bọn họ trong nhóm cán bộ cấp phó khoa. Nhưng dù là như thế thì muốn tiến lên một vị trí trưởng ban ở trong cơ quan đơn vị huyện cũng không phải dễ dàng, không ít người đến tận lúc về hưu tóc bạc trắng cũng chỉ mới là một vị trí phó ban. Như vậy xin chúc mừng, đến lúc đó tôi nhất định sẽ lì xì lớn. Y Phong cũng nói rất bình thản, với trí thông minh của nha đầu này, nàng sao không hiểu Triệu Xuân Chi có ý gì. Y Phong có chút không cho là đúng, cũng không thèm hỏi về chuyện phó trưởng ban gì cả. Vương Tử Quân đứng bên trái Y Phong, hắn nhìn chiếc mũi có hơi nhíu lại của nàng mà không khỏi cười thầm một tiếng. Tuy hắn và Y Phong tiếp xúc không nhiều nhưng vẫn mẫn cảm phát hiện ra cô nàng có một thói quen, chính là khi nào gặp phải kẻ có ý nghĩ hèn mọn với mình thì mũi hơi nhíu lại. Triệu Xuân Chi đang hào hứng bừng bừng thì giống như bị tát một gáo nước lạnh, chủ đề phó khoa đã được nàng nhắc đi cả chục lần trước mặt đám bạn học, mỗi lần như vậy đều tiếp nhận những ánh mắt hâm mộ. Loại cảm giác được ngưỡng mộ và tán dương làm cho nàng cảm thấy rất hưởng thụ. Không ngờ Y Phong lại có thái độ không quan tâm như vậy, thật sự là mất hứng và có chút không thoải mái. Triệu Xuân Chi đảo mắt, đúng lúc thấy được Vương Tử Quân đứng bên cạnh Y Phong. Ôi, anh đẹp trai, anh là hộ hoa sứ giả của Y Phong sao? Anh công tác ở đâu? Vương Tử Quân cũng không ngờ cô gái kia lại kéo chủ đề lên người mình, hắn cũng không có hảo cảm gì với cô gái lắm mồm này, hắn cũng không muốn giải thích mà chỉ dùng giọng không đếm xỉa gì nói một câu. Xã Tây Hà Tử. Xã Tây Hà Tử chính là nơi tốt, sau này về huyện mà có gì khó xử cứ tìm đến anh Trấn Tùng, tôi chưa từng thấy có chuyện gì anh ấy làm không thành trong phạm vi huyện Hồng Bắc này. Triệu Xuân Chi dùng giọng nhiệt liệt nói. Vương Tử Quân hiểu ý của Triệu Xuân Chi, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười thản nhiên, đồng thời cũng gật đầu tỏ ra biết thời thế. Đa tạ mỹ nữ, sau này nếu có chuyện cầu cạnh cô cũng đừng nói là không biết đấy nhé. Nhìn anh kìa, sao tôi có thể không quen biết một anh chàng đẹp trai như anh được. Triệu Xuân Chi cảm thấy rất thoải mái vì một câu nịnh nọt của Vương Tử Quân, thế là hào sảng đồng ý. Y Phong nhìn bộ dạng bạn học của mình như vậy mà gương mặt có hơi đỏ, khoảnh khắc này nàng chợt nhận ra một vấn đề, đó chính là mình không nên kéo Vương Tử Quân đến đây làm loạn, không phải đây là một kẻ chán ghét sao? Ánh sáng trong quán ăn Giang Viên rất đầy đủ, gương mặt đỏ bừng của Y Phong không tránh được ánh mắt của Triệu Xuân Chi, thế là trong lòng Triệu Xuân Chi càng thêm đắc ý. Đại khái là nếu so sánh với nàng thì Y Phong rất kém cỏi. Năm xưa khi còn đang đi học thì Y Phong này luôn là tình nhân trong mộng của đám đàn ông, thế nào cũng có vài tên thanh niên cao lớn anh Tuấn chờ Y Phong đi học về, nhưng Y Phong giống như một đóa hoa mai kiêu ngạo, không nói hai lời với kẻ nào mà quay đầu bước đi. Điều này mới chính là chất xúc tác làm cho Triệu Xuân Chi cảm thấy ghen ghét. Bây giờ thì tốt. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, Y Phong cô năm xưa không phải kiêu ngạo lắm sao? Bây giờ lại tìm bạn trai công tác dưới xã, sau này về huyện công tác thì không phải cũng phải đến tìm Triệu Xuân Chi tôi sao? Có một câu nói rất chí lý, kẻ nở nụ cười cuối cùng mới là kẻ tốt nhất. Triệu Xuân Chi càng đắc ý càng muốn mở miệng nói thêm vài câu, nhưng Y Phong cũng không cho ra cơ hội. Nàng nhanh chóng quay đầu bước đi. Xuân Chi, nhóm bạn học chúng ta được sắp xếp ở đâu? Y Phong không muốn dây dưa với Triệu Xuân Chi, nàng quay đầu lại khẽ hỏi. Sảnh Vinh Hoa, đây chính là phòng cao cấp, Tiểu Hồng đã có lời phân phó, hơn 20 người chúng ta cùng nhau vào đó chơi đùa. Triệu Xuân Chi mới vừa rồi còn tỏ ra kiêu ngạo, bây giờ nói ra hai chữ Tiểu Hồng thì trên mặt treo đầy nụ cười khiêm tốn, giống như Tiểu Hồng là lãnh đạo của nàng vậy. Tiểu Hồng có lẽ là cô dâu vào ngày hôm nay, nhưng lãnh đạo huyện thì có họ Ngưu nhưng không có họ Mã. Vương Tử Quân đang thầm suy xét lai lịch của Mã Tiểu Hồng, nhưng hắn còn chưa điểm danh xong các vị lãnh đạo huyện thì đã bị Y Phong kéo về phía trung tâm tiệc cưới. Trong đại sảnh rất náo nhiệt, tiếng nói cười của người lớn trẻ nhỏ hầu như quấn lấy nhau. Y Phong cũng không quen quán ăn Giang Viên, trong lúc gấp gáp lại kéo tay Vương Tử Quân đi về phía đối diện với sảnh Vinh Hoa. cô đi nhầm rồi. Vương Tử Quân kéo tay Y Phong lại rồi thản nhiên nói. Sao? Y Phong lúc này mới dừng lại, nàng nhìn gương mặt như cười như không của Vương Tử Quân, nghĩ đến tình cảnh hiểu lầm vừa rồi, nàng ngại ngùng cúi đầu, gương mặt đầy xấu hổ. Bí thư Vương, vừa rồi thật sự xin lỗi bạn học của tôi. Không có gì, điều này tôi biết rõ, cũng không so đo với cô ấy. Vương Tử Quân khẽ vỗ tay Y Phong rồi cười xấu xa nói. Bí thư Vương, nếu không thì chúng ta đến chỗ khác dùng cơm, chỗ này đúng là quá ồn. Y Phong nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng đề nghị nói. Ôi, đã đến thì cứ ở lại, hơn nữa cô không phải đã bỏ ra một tháng tiền lương sao? Chúng ta cũng không thể thâm hụt tiền được. Cô nghe nói cảnh giới ăn yến xào chưa, ăn nhiều bao nhiêu sẽ gỡ vốn bấy nhiêu. Vương Tử Quân dùng giọng xấu xa nói, trên mặt lại có biểu hiện như một tên côn đồ. Y Phong nghe được lời nói buồn cười của Vương Tử Quân, nàng không khỏi che miệng nở nụ cười, vẻ xấu hổ vừa rồi đã tiêu tán không còn chút tăm hơi. Nhưng một câu nói với hai chữ chúng ta của hắn lại không thể không làm lòng nàng bùng lên một tầng rung động. Khi Vương Tử Quân và Y Phong đi đến sảnh Vinh Hoa thì bên trong đã có không ít người. Những người này phần lớn là nam nữ hơn 20, bọn họ đang cùng trò chuyện vui vẻ, không khí rất tốt. Khi thấy Y Phong đi đến thì không ít bạn học nam tiến lên tiếp cận, nhưng khi bọn họ thấy mặt Bí Thư Vương, trong mắt không khỏi lóe lên cái nhìn soi mói. Y Phong thật sự là hoa đẹp đã có chủ, mau đến giới thiệu cho chúng tôi biết, anh chàng này công tác ở đâu? Một cô gái dáng người cao gầy với bộ ngực lớn đang dùng hai tay xua đám đàn ông xung quanh tạo nên một con đường đi về phía Y Phong. Cô gái này có âm thanh khá lớn, mới nói ra thì trong phòng chỉ còn lại âm thanh của nàng. Y Phong nghiêng đầu sang chỗ khác, rõ ràng là chưa chuẩn bị đầy đủ với những gì người ta sẽ hiểu lầm, thế cho nên đâu thể nào chống chịu được nhiều ánh mắt của mọi người như vậy. Gương mặt nàng không khỏi đỏ hồng. Vương Tử Quân nhìn thấy vẻ lúng túng của Y Phong, nàng vội vàng trả lời. Tôi họ Vương, công tác ở xã Tây Hà Tử. Vừa nghe thấy đó là xã Tây Hà Tử thì vẻ mặt ghen tuông của đám thanh niên lại có thêm ánh mắt hèn mọn. Đối với đám người công tác ở các đơn vị trong huyện như bọn họ, xã Tây Hà Tử là nơi nào? Đó cơ bản là một địa phương chó ăn đá gà ăn sỏi, giao thông không ra gì, là một vùng thôn quê lạc hậu. Cô gái cao gầy nghe Vương Tử Quân nói mình công tác ở xã thì không khỏi có hơi sững sờ, nhưng khi nhìn kỹ lại, thấy tên kia cũng không quá phô trương nhưng lại có chút gì đó phiêu giật làm cho người ta mê muội. Tên này có gì đó ung dung đúng mực và vui vẻ, có một cảm giác không kiêu ngạo không xu nịnh, chỉ cần vung tay nhấc chân cũng có khí thế ung dung bình tĩnh. Thế là nàng thầm cảm thấy đối phương không giống như tầm thường, vì thế mới nở nụ cười nói. Bố của anh làm công tác gì? Một câu hỏi của cô gái làm cho chút hảo cảm của Vương Tử Quân với cô gái chợt tan biến, nhưng hắn cũng không mất lễ phép mà chỉ cười nhạt một tiếng. Ông ấy là một thư ký. Vương Tử Quân nói cũng không sai, Vương Quang Vinh thật sự là một thư ký, nhưng vị trí này cũng không giống như thư ký bình thường, mà chính là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy. Sau khi xác định Vương Tử Quân không có quyền thế gì thì đám thanh niên kia cũng không tiếp tục bâu vào. Y Phong dù có tâm tư muốn ở bên cạnh Vương Tử Quân thế nhưng lại bị đám bạn học nhiều ngày không gặp quấn lấy người. Vương Tử Quân cũng không có hứng thú với những vị khách trong quy y a, hắn tùy tiện tìm một góc ngồi xuống, sau đó tìm nước uống. Anh cũng đừng trách thái độ lãnh đạm của bọn họ, trước kia bọn họ quy e u lơ a, những người ngưỡng mộ cuồng nhiệt Y Phong, tôi cũng là một trong số đó. Bây giờ anh ôm mỹ nhân về nhà, bọn họ tất nhiên sẽ ghen, sẽ không cho anh một bộ mặt dễ nhìn. Khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm thì một người đàn ông tiến đến nói. Vương Tử Quân nghiêng đầu sang nhìn, tên kia đã vươn tay sang nói. Tôi là Vương Hoa Nguyên, đội cảnh sát giao thông. Vương Tử Quân nhìn người thanh niên thật thà phúc hậu và khá thông minh trước mặt, hắn cũng đưa tay ra nói. Tôi là Vương Tử Quân, công tác ở xã Tây Hà Tử. Vương Hoa Nguyên nghe xong lời giới thiệu của Vương Tử Quân thì trong lòng cảm thấy có chút không tự nhiên, nhưng cũng không miệt mài theo đuổi, hắn cười nói. 500 năm trước là người một nhà, ha ha, coi như là duyên phận. Đám người chúng tôi đều là bạn học phổ thông của Y Phong, hôm nay mọi người tụ hội để chúc mừng tân hôn, nói trắng ra thì là nịnh bợ Hào Vân Trung và Mã Tiểu Hồng. À, sao vậy? Vương Tử Quân lúc này nhàn rỗi, hắn nâng ly lên nói chuyện tào lao với Vương Hoa Nguyên. Chưa nói đến những thứ khác, dựa vào lễ kết hôn này, tôi cũng kết hôn vào năm nay nhưng sớm hơn bọn họ 3 tháng. Anh biết bọn họ đi bao nhiêu không? Bao nhiêu? Có phải 200 không? 200. Cảm ơn anh đã nói như vậy nhưng lại là đoán sai rồi, chỉ là 30 mà thôi. Giáo viên cũng không giàu, mỗi người 30 đồng là cao rồi. Nhưng anh xem đám cưới của Mã Tiểu Hồng, không biết ai đề nghị mà tăng giá, lại lên đến con số 200, coi như mất một tháng lương. Vương Hoa Nguyên nói, trong mắt lóe lên cái nhìn bất mãn. 200 và 30 đúng là hơn kém quá xa. Vương Tử Quân trầm mặt không nói gì, sau đó Vương Hoa Nguyên lại nói. Những năm nay quan hệ cũng là một mặt hàng cần kinh doanh. Ôi, người ta có bố làm trưởng phòng tài chính thế nên bây giờ mới có câu liều mạng cha. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, Triệu Xuân Chi đi đầu lớn tiếng nói. Các bạn, tân lang và tân nương sẽ đến mời rượu chúng ta. Khi Triệu Xuân Chi lên tiếng thì một tên thanh niên mặt tây trang đi vào, tên này đường đường chính chính, khí thế hiên ngang. Nếu so sánh với chú rể thì bộ dạng vị tân nương cũng không dám khen, tuy trang điểm đậm nhưng làn da thô ráp và dáng người trong áo cưới lại bộc lộ tất cả khuyết điểm của cô nàng. Vương Tử Quân thầm than, hèn gì người ta từng nói một câu, hảo hán chưa chắc đã lấy vợ đẹp. Nhưng hôm nay có một sự thật không thể nghi ngờ. Cô gái kia chính là nhân vật chính của ngày hôm nay. Là một con thiên nga xấu xí nhưng rơi vào tình huống sao vây quanh trăng. Y Phong tuy cũng tiến lên nghênh đón nhưng chỉ đứng bên ngoài cười nhạt. Nếu so sánh với đám bạn học nhiệt tình cởi mở thì nàng có vẻ bình thản hơn. Vương Tử Quân nhìn tình cảnh trước mắt mà trong lòng thầm cảm thán. Nếu bước chân vào xã hội thì dù là bạn học có quan hệ tốt cũng bị một tầng lợi thế che phủ. Cô gái tên là Mã Tiểu Hồng cười đến run cả người, cười rất hạnh phúc, liên tục nói những câu cảm ơn với những lời chúc mừng của bạn học, chút khí chất kiêu ngạo thật sự bùng ra khó thể che giấu. Ôi, đây không phải là Y Phong sao? Nghe nói cô đang dạy học ở xã Tây Hà Tử phải không? Sao rồi, bắt xe buýt về à? Mã Tiểu Hồng lơ đãng thấy Y Phong cũng đến tham gia, thế nên túm tay chú rể rồi hưng phấn chạy đến. Chú rể Hào Vân Trung vừa nghe thấy cái tên người phát ra từ trong miệng cô dâu thì vẻ mặt có chút xấu hổ, nhưng hắn vẫn tranh thủ che giấu nói. Y Phong cũng đến đấy à? Mã Tiểu Hồng thấy chú rể có biểu hiện như vậy thì tỏ ra mất hứng, cặp mắt nhìn chằm chằm vào Y Phong. Y Phong đứng bên ngoài đám người, thấy Mã Tiểu Hồng chào hỏi với mình, nàng chân thành gật đầu nói một câu. Chúc hai người tân hôn vui vẻ hạnh phúc. Y Phong có biểu hiện bình tĩnh chấn định làm cho vẻ mặt của Mã Tiểu Hồng có chút thất vọng, nhưng ngay sau đó thì nàng lại cười ha hả. Y Phong, cô dạy ở dưới xã mà hôm nay cũng tranh thủ chạy đến, tôi cảm ơn trước. À, hôm nay cô đến một mình sao? Tiểu Hồng, cô cũng đừng xem thường Y Phong, đây không phải là hộ hoa sứ giả cùng đến sao? À, là chỗ này. Triệu Xuân Chi đứng bên cạnh Mã Tiểu Hồng dùng tay chỉ về phía Vương Tử Quân. Vẻ mặt Mã Tiểu Hồng không có chút biến đổi, nhưng gương mặt Hào Vân Trung lại có hơi thay đổi. Gương mặt tuấn tú với ánh mắt bình thường, bây giờ nhìn về phía Vương Tử Quân lại có chút địch ý. Người này không phải có chút tình cảm gì đó với Y Phong đấy chứ? Không biết vì sao mà trong lòng Vương Tử Quân có chút mất hứng. Y Phong, anh này công tác ở đâu, không phải cũng là ở nông thôn giống như cậu đấy chứ? Mã Tiểu Hồng nhìn sang Vương Tử Quân, trong miệng nhàn nhạt hỏi. Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 145. Là ai? Y Phong cũng không quan tâm đến tư thái cao thượng của Mã Tiểu Hồng. Lần này nếu không phải nể mặt cùng là bạn học thì nàng sẽ không đến. Dù thế nào thì Mã Tiểu Hồng kia cũng là kẻ tài trí hơn người. Hào Vân Trung lại là người yêu mến Y Phong nhiều năm. Nhưng dù sao cũng chỉ là bạn học bình thường, cũng không đáng để so sánh. Nhưng lúc này nghe Mã Tiểu Hồng nói về Vương Tử Quân, trong lòng nàng cảm thấy rất hèn mọn, giống như nuốt vào một con ruồi, rất không thoải mái. À, cô nói đúng, tôi công tác ở xã Tây Hà Tử. Y Phong chuẩn bị trả lời thì Vương Tử Quân đã đứng lên kéo tay Y Phong dùng giọng nhàn nhạt đáp lại. Thực tế thì dưới nông thôn là rất tốt, không khí tươi mát không bị ô nhiễm. Anh công tác ở xã Tây Hà Tử cũng rất phù hợp, vài tháng nữa Vân Trung sẽ xuống Tây Hà Tử làm phó chủ tịch xã. Nơi này cũng không có người ngoài, sau này kính xin anh giúp đỡ nhiều hơn. Mã Tiểu Hồng dùng giọng đắc ý nói. Phó chủ tịch xã. Vân Trung cậu mới đó đã được đề cử làm cán bộ cấp phó khoa rồi sao? Ôi tiểu tử cậu phải về nhà đãi khách mới được. Một tên bạn học nam nghe lời khoe khoang của Mã Tiểu Hồng thì dùng giọng hâm mộ nói. Đúng vậy, cấp phó khoa và địa vị thực chất, chúng ta muốn được như vậy cũng cần phải 5-6 năm nữa. Vân Trung, đến lúc đó cũng đừng quên anh em là được. Hào Vân Trung nghe những lời vuốt mông ngựa của mọi người, hắn đưa mắt nhìn đám người, chợt sinh ra cảm giác ưu việt. Tên kia quen biết Y Phong thì thế nào? Hừ, không nghe lời ông thì chỉ có chết thôi. Dám cướp người yêu trong mộng của ông, đến thời điểm phù hợp thì ông sẽ cho mày biết tay. Thật ra cũng không muốn cho Vân Trung xuống nông thôn, vì để bạc anh ấy trong phòng cũng không có gì là khó khăn. Chỉ là bác Tôn có nói, nếu muốn phát triển tốt thì phải có kinh nghiệm cơ sở, cần phải rèn luyện ở nông thôn ít nhất là 2 năm. Mã Tiểu Hồng nói đến bác Tôn thì khẽ hạ giọng nói. Bác Tôn chính là bí thư huyện ủy. Đám bạn học nghe Mã Tiểu Hồng gọi bí thư Tôn Lương Đống là bác Tôn thế là ánh mắt không khỏi trở nên nóng bỏng. Anh bạn, sau này chúng ta sẽ có nhiều cơ hội tới lui, tôi đến xã Tây Hà Tử sẽ chưa thể làm quen ngay, kính xin cậu quan tâm nhiều hơn. Hào Vân Trung thoải mái xòe bàn tay ra nói với Vương Tử Quân, đến bây giờ hắn còn chưa từng đi xuống xã Tây Hà Tử kia lần nào. Vương Tử Quân thấy Hào Vân Trung dối tay thì cũng cười nhạt nói. Điều này sợ rằng không được, vì vị trí phó chủ tịch xã Tây Hà Tử đã được quyết định rồi. Hào Vân Trung đang dối tay ra chợt khựng lại giữa không trung, mà đám người đang cười hì hì chợt sững sờ, gương mặt tươi vui đắc ý của Mã Tiểu Hồng cũng nhanh chóng cô đọng. Y Phong mỉm cười nhìn Vương Tử Quân, trong mắt có thêm vài phần khác thường, khoảnh khắc này Vương Tử Quân bắt đầu biểu hiện vẻ cường thế của mình. Tiểu Hồng, Vân Trung, mau đến đây, bí thư Tôn sắp đến, muốn gặp hai đứa. Một người đàn ông trung niên hơn 40 đẩy cửa bước vào, hắn nói lớn với Mã Tiểu Hồng và Hào Vân Trung, giọng điệu tràn đầy tự hào. Được rồi, nhị thúc, chúng cháu sang ngay. Người đàn ông trung niên vừa lên tiếng với Mã Tiểu Hồng vừa tranh thủ chắp tay nói lời xin lỗi với bốn phía. Xin lỗi các vị, mọi người cứ ăn uống vui say, tận tình chơi đùa, lát nữa sẽ cho bọn họ đến chung vui với mọi người. Mã Tiểu Hồng tuy đáp lời nhưng trên mặt vẫn có chút khinh thường, nàng liếc xéo Vương Tử Quân rồi dùng giọng bực bội nói. Có lẽ là anh nghe lầm, trong huyện Hồng Bắc này thì lời nói của bác Tôn chưa từng sai bao giờ. Mã Tiểu Hồng vứt lại những lời này thì quay đầu bước đi, chú rể cũng theo sát phía sau, nhưng vừa đi được hai bước thì nghiêng đầu lại nói. Anh bạn, cơm có thể ăn bậy nhưng cũng không thể nói bậy, cậu nói chuyện không biết che miệng, tương lai sẽ phải chịu thiệt. nể mặt Y Phong nên tôi không so đo với anh, nhưng sau này đời còn dài, những người khác cũng không dễ bỏ qua như tôi đâu. Hào Vân Trung nói ra những lời như vậy rồi chạy vài bước đuổi theo Mã Tiểu Hồng. Vương Tử Quân chỉ cười nhạt, hắn thấy mình không cần phải giải thích với đối phương. Nhưng sau khi Hào Vân Trung và Mã Tiểu Hồng rời khỏi phòng, những vị bạn học kia lại gom góp lại thành nhóm, sau đó nói với Triệu Xuân Chi: "Ôi, cô đúng là không biết nói chuyện, hôm nay vào ngày vui cũng không nên nói chuyện xui, sau này Y Phong không phải sẽ vài lời của cô làm cho mệt chết sao?" Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Y Phong rồi quay về vị trí của mình. Y Phong nhìn những người bạn học của mình mà khẽ nói với Vương Tử Quân: "Nếu không chúng ta về trước nhé." "Về làm gì?" "Nha đầu, chúng ta đến tham gia tiệc cưới cũng vì ăn uống, nếu không ăn chẳng phải bỏ phí một tháng lương sao?" Khi Vương Tử Quân đang cố gắng an ủi Y Phong thì trong một gian phòng trang nhã, Bí thư Huyện ủy Tôn Lương Đống đang ngồi thản nhiên, chủ nhiệm văn phòng Huyện ủy Lý Tiếu Thiên ngồi bên phải, bên trái là trưởng phòng tài chính Mã Hữu Phúc. Lúc này Mã Hữu Phúc đang nhích miệng cười: "Bí thư Huyện ủy có thể đến đây ngồi xuống ăn bữa cơm thì thật sự rất có thể diện." Mã Tiểu Hồng và Hào Vân Trung vừa rồi tỏ ra cao cao tại thượng trước mặt đám bạn học, bây giờ bọn họ lại giống như những đứa con cháu ngoan ngoãn, hai người một kẻ cầm ly một kẻ rót nước, đang châm trà cho các vị lãnh đạo. Tôn Lương Đống tiếp nhận trà được Mã Tiểu Hồng dâng lên bằng hai tay, lão khẽ nhấp một ngụm rồi nói: "Anh Mã, hạnh phúc lớn nhất trong đời chính là nhìn con cháu êm bề gia thất, cảnh tượng ngày hôm nay làm cho tôi rất hâm mộ, có đứa con rể tốt như vậy, những người như chúng tôi đây cũng đỏ cả mắt." Bí thư Huyện ủy nói đùa thì những thuộc hạ phải nhanh chóng phụ họa theo, chút quy củ như vậy tất nhiên bọn họ phải hiểu. Lãnh đạo đã nói đùa, dù không buồn cười cũng phải ôm bụng cười lăn lộn, như vậy mới phát ra hiệu quả phù hợp. Thế cho nên lúc này chủ nhiệm văn phòng Huyện ủy Lý Tiếu Thiên nở nụ cười nói: "Bí thư Tôn nói những lời này thật sự là âm thanh trong lòng mỗi người, hôm nay trưởng phòng Mã Song Hỷ lâm môn cần phải uống thêm vài ly trợ hứng mới được." Mã Hữu Phúc có thể trở thành trưởng phòng tài chính thì tất nhiên biết rõ ai ra sức chèo chống cho mình, hắn cười ha hả và chủ động nói: "Mã Hữu Phúc, tôi có ngày hôm nay không phải nhờ Bí thư Tôn dẫn đường chỉ lối sao?" "Chủ nhiệm Lý, hôm nay là ngày tốt lành, hai vị lãnh đạo có thể tận hứng." Những vị lãnh đạo các ban ngành ở hai bên thấy Bí thư Huyện ủy khá hào hứng thì cũng ồn ào theo, đây là có chủ ý sẵn, có đôi khi dùng cơm thế này cũng có thể để lại cho lãnh đạo một ấn tượng tốt. Tôn Lương Đống khẽ phất tay, những tiếng cười nói chợt biến mất, lão nói với Mã Hữu Phúc: "Tôi nói hai câu, câu đầu tiên chính là anh tiến lên làm trưởng phòng tài chính là vì anh có năng lực, có thể phát triển tốt. Tôi là người cầm lái Huyện ủy, tất nhiên tôi phải đặt anh lên vị trí phù hợp. Câu thứ hai, hôm nay là ngày đại hỷ của hai cháu, chúng ta là những lão già tuy có thể vui vẻ nhưng cũng đừng để khách lấn át chủ." Tôn Lương Đống nói rồi vẫy tay với Hào Vân Trung: "Tiểu Hào, cháu đến cương vị mới thì nhất định phải làm cho tốt, đừng để bố vợ mất mặt." "Xin Bí thư Tôn cứ yên tâm, sau này cháu nhất định sẽ cố gắng công tác, sẽ báo đáp ơn tri ngộ của ngài." Tiểu tử Hào Vân Trung này cũng là người thông minh, hắn cúi người rồi lớn tiếng đảm bảo: "Ha ha ha, tiểu tử này cũng không nhận biết phương hướng, tôi bảo cậu đảm bảo với bố vợ, sao lại quay sang tôi? Ha ha." Tôn Lương Đống nói những lời có vẻ như phê bình nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười sáng lạn: "Bí thư Tôn, năm xưa chúng ta kết hôn đều phải tuyên thệ với đảng, hôm nay tiểu Tào cũng không làm sai, ngài là bí thư huyện Hồng Bắc, đảm bảo với ngài thì cũng như đảm bảo với đảng, đảng lãnh đạo tất cả. Quan trường giống như một vở kịch, nhân vật gì diễn cảnh gì đều đã rất rõ ràng." Chủ nhiệm văn phòng Huyện ủy Lý Tiếu Thiên không hổ danh là người chuyên môn phục vụ cho bí thư Tôn Lương Đống, hắn nói vài câu tâng bốc cực kỳ kịp thời và đúng chỗ, lại không có biểu hiện gì quá, Tôn Lương Đống sau khi nghe như vậy thì nở nụ cười thoải mái, ngoài miệng lại dùng giọng oán trách nói: Chủ nhiệm Lý, tôi biết cậu là một tay bút cực tốt của huyện ủy, sao bây giờ lại học được cách ăn nói trơn tru như vậy rồi? Mã Tiểu Hồng nhìn tình huống vui vẻ hòa ái mà không nhịn được phải mở miệng: Hôm nay con đi gặp một người bạn học, bạn trai của cô ta thật sự nói chuyện không biết suy nghĩ. Bác Tôn, vì thế mà cháu muốn đến hỏi bác xem thế nào. Ủa, sao va? Hôm nay là ngày vui của Tiểu Hồng, ai dám làm cho cô dâu của chúng ta mất hứng. Bác Tôn cũng sẽ cho hắn biết tay. Tôn Lương Đống lúc này có biểu hiện không giống như một vị bí thư huyện ủy nắm quyền khống chế cả huyện, mà là một vị trưởng bối. Hôm nay một đối tượng của bạn học cháu đến tham gia hôn lễ, cháu nghe nói anh ta công tác ở xã Tây Hà Tử, thế cho nên định cho Hào Vân Trung nói vài lời làm thân, vì vài ngày nữa Vân Trung sẽ xuống xã Tây Hà Tử công tác. Không ngờ người kia cũng không nể mặt, nói một câu làm cháu nuốt nghẹn quay về. Mã Tiểu Hồng nói, âm thanh có chút trầm bổng du dương. Cậu ta nói gì? Tôn Lương Đống thấy cô dâu bất mãn thì cười hỏi. Lúc này Hào Vân Trung thật sự có chút bất mãn với Mã Tiểu Hồng, dù thế nào thì người kia cũng là bạn được Y Phong đưa đến, hắn cũng không muốn làm khó đối phương. Là một cán bộ tuổi trẻ, nếu như không để lại ấn tượng tốt trong mắt lãnh đạo, như vậy là không xong. Hôm nay Mã Tiểu Hồng lên tiếng tố cáo, chỉ sợ vận mệnh tên kia sau này sẽ thay đổi. Nhưng chút lo lắng đã bị cảm giác ghen tuông hóa tan, nhớ năm xưa Y Phong như một đóa hoa mai rực rỡ, dù mình có viết bao nhiêu lá thư tình cũng không đả động được, trước mắt lại bị tên khốn kia chộp vào trong tay. Hừ, tên kia sao có thể sánh với Hào Vân Trung này được. Anh ta nói Hào Vân Trung căn bản không thể nào đi xuống xã Tây Hà Tử, vì xã Tây Hà Tử đã có quyết định về vị trí phó chủ tịch xã rồi. Mã Tiểu Hồng dùng giọng một năm một mười nói với Tôn Lương Đống. Các vị lãnh đạo đang mỉm cười nghe Mã Tiểu Hồng lên tiếng thì vẻ mặt chợt biến đổi, ánh mắt mọi người rơi lên người bí thư Tôn. Lý Tiếu Thiên là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, cũng coi là tâm phúc của Tôn Lương Đống. Lúc đi đường hắn đã nghe bí thư Tôn tiết lộ một câu, đó là cố ý cho chú rể đến xã Tây Hà Tử làm phó chủ tịch xã. Bây giờ không biết có tiểu tử nào đó xuất hiện nói ra những lời như vậy, rõ ràng làm cho bí thư Tôn mất hứng, người đó là ai? Lý Tiếu Thiên là một cán bộ phát triển từ cơ sở lên cấp phó ban. Hắn tất nhiên sẽ hiểu Mã Tiểu Hồng đang tra thuốc nhỏ mắt cho tên cán bộ kia. Lý Tiếu Thiên biết rõ thì những người khác cũng biết rất rõ, nhưng bọn họ đều nhìn vào phản ứng của Tôn Lương Đống, dù thế nào thì biểu hiện của bí thư cũng quyết định tất cả, thế cho nên vẻ mặt của ai cũng có hơi biến đổi. Mã Hữu Phúc dùng ánh mắt hung hăng nhìn con gái của mình, hắn thật sự muốn con mình im miệng. Nhưng lời đã nói ra như nước đã hắt đi, khó thể nào thu lại, bây giờ muốn cản thì cũng không còn kịp nữa rồi. À, cậu thanh niên kia rất có cá tính, cậu ta tên gì? Vẻ mặt Tôn Lương Đống khôi phục lại bình thường trong nháy mắt, sau đó lão cười nhạt, thuận tay đặt ly trà lên mặt bàn. Cháu không hỏi tên, hình như là họ Vương, bộ dạng rất trẻ. Mã Tiểu Hồng thấy mình lên tiếng có hiệu quả, thế nên trong lòng có chút khoái chí. Nụ cười trên mặt Tôn Lương Đống chợt ngưng tụ, xã Tây Hà Tử, họ Vương còn trẻ, đây là. Kết hợp tất cả lại với nhau, một cái tên xuất hiện trong lòng Tôn Lương Đống, chẳng lẽ là hắn? Tôn Lương Đống nghĩ đến cái tên kia, đồng thời liên tưởng đến vấn đề người kia mới đến 2 tháng nhưng làm cho cả huyện Hồng Bắc gà bay chó chạy mà đầu có hơi phình lớn. Người kia không ra tay thì thôi, đã ra tay thì đột nhiên nổi tiếng, cách xử lý sự việc cứ như động đất, kết thúc hoang tàn. Trước đó tên kia đứng trong hội nghị kinh tế toàn huyện mượn tay mình xử lý trưởng phòng tài chính Dương Vân Binh, còn lén vài lần chơi cao tay với tiền học bân, dù có vài phần khó nói, nhưng nhìn vào hai chữ thắng bại thật sự xem là hiểu ngay.

Vương Tử Quân gần đây rất yên tâm với một vị bí thư ủy ban kỷ luật Tả Vận Xương, nhưng bây giờ bộ dạng muốn nói lại thôi của đối phương thật sự làm cho hắn sinh ra chút cảm giác khác thường. Ngày mai Tả Vận Xương đến đây, mình dù thế nào cũng phải đích thân xuống giám sát và quan trắc thực địa mới được. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân thầm hạ quyết tâm. Chuông điện thoại chói tai vang lên làm cho Vương Tử Quân chợt bừng tỉnh, hắn nhìn thấy bên ngoài vẫn là bóng đêm, trong lòng không khỏi bùng lên cảm giác xấu. Hắn cố gắng áp chế tinh thần bối rối của mình, sau đó cầm lấy điện thoại nói: "Alo, tôi là Vương Tử Quân. Bí thư Vương, không hay rồi, bí thư Tả đã chết." Chu Thường Hữu ở đầu dây bên kia chợt la lên kinh hoàng: "Tả Vận Xương chết." Vương Tử Quân vừa nghe là đau đầu, ngày mai chuẩn bị nói chuyện, vì sao bây giờ lại tự tử? Chuyện gì xảy ra, anh cứ từ từ nói. Vương Tử Quân chấn định tâm thần và dùng giọng nghi hoặc hỏi: "Bí thư Vương, vừa rồi đồn công an thị trấn gọi điện thoại đến thông báo, nói là bí thư Tả chết trong một tiệm cắt tóc nhỏ ở phía nam thị trấn." Chu Thường Hữu ổn định tâm thần, sau đó cũng bình tĩnh lại. Hắn ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp: "Chết trên giường một tiểu thư gội đầu. Tả Vận Xương chết trên giường của một nữ nhân viên gội đầu." Phản ứng đầu tiên của Vương Tử Quân là không đơn giản như vậy, hắn nắm lấy điện thoại một lúc mà không buông. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó phân phó ngay: "Nhanh chóng bắt liên lạc với đồn công an thị trấn, sau đó liên lạc cho gia thuộc." Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống và làm một điếu thuốc. Ngày hôm qua Tả Vận Xương gọi điện thoại cho mình và nói còn đang ở nhà, sao nửa đêm lại chạy vào thị trấn đi cắt tóc? Hơn nữa lại vừa đúng lúc mình gọi điện thoại hỏi về việc sửa chữa xây dựng trường học. Dù là thế nào thì những tin tức thế này sẽ bị người ta lôi ra bàn tán say sưa. Bí thư ủy ban kỷ luật xã Tây Hà Tử chết trên giường của một tiểu thư, đây thật sự là một cơn cuồng phong được thổi đi khắp ngõ ngách huyện Hồng Bắc. Ngay cả bí thư huyện ủy Tôn Lương Đống và chủ tịch huyện Ngưu Vạn Thần cũng nghe được chuyện này, nhưng hai vị lãnh đạo không cho ra ý kiến vào trường hợp công khai. Có kẻ khẽ để lộ ra vài tin tức, nói rằng bí thư Tôn rất bất mãn với xã Tây Hà Tử, vừa nghe nói Tả Vận Xương chết trên giường tiểu thư thì bí thư Tôn đã vỗ bàn mắng lớn, nói là chết còn chưa hết tội. Ái Quân, kết quả giám định ra sao? Vương Tử Quân gọi điện thoại cho Chu Ái Quân, sau đó vội vàng hỏi. Chu Ái Quân biết rõ mình lên làm phó cục trưởng thường vụ cục công an chính là nhờ Vương Tử Quân ra tay giúp đỡ, vì vậy mà hắn rất tôn trọng Vương Tử Quân. Bây giờ nghe Vương Tử Quân hỏi như vậy thì kính cẩn đáp: "Bí thư Vương, kết quả là thoát xương mà chết." "Thật vậy sao?" Vương Tử Quân có chút sét lạnh. "Bí thư Vương, pháp y luôn là người của anh Ngụy, kết quả cũng từ đó ra. Nhưng tôi có nghe một vị cảnh sát đồn công an thị trấn nói, bọn họ đến hiện trường thì thấy Tả Vận Xương nằm trần như nhộng, nhưng trên cổ có vệt máu." "Có vệt máu?" Vương Tử Quân gật đầu thật mạnh. "Ái Quân, chuyện à, nơ y chỉ có thể kính nhờ anh quan tâm nhiều hơn." "Bí thư Vương, anh cũng cần phải làm chủ cho anh Tả, anh ta làm quan cố gắng hết sức, cả đời bán mạng công tác, tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện xấu hổ thế này. Anh làm gì cũng phải điều tra được chân tướng, tôi cũng không thể để cho anh ấy chết oan uổng được." Những tiếng khóc xé lòng vang lên, vợ Tả Vận Xương được con gái nâng đỡ chợt tiến đến nói: "Vương Tử Quân đã từng gặp vợ của Tả Vận Xương, dù là một người phụ nữ nông thôn nhưng rất gọn gàng. Nhưng hôm nay người phụ nữ hơn 50 này có vẻ đã quá đau lòng, thế nên khóc đến mức nước mắt ràn rua, thở không ra hơi." "Chị dâu, chị cứ ngồi đấy đi, bí thư Tả là hạng người gì thì tôi biết rõ ràng. Vì công vì tư, tôi sẽ điều tra nghiêm túc và rõ ràng, chị dâu, mong chị cứ tin vào tổ chức, nhất định sẽ cho bí thư Tả một câu trả lời thích đáng." Dù Vương Tử Quân biết cái chết của Tả Vận Xương có vấn đề, thế nhưng hắn cũng không nói lời quá toàn vẹn, chỉ có thể dùng những lời như vậy để dỗ dành vợ của Tả Vận Xương mà thôi. Bí thư Vương, anh ấy và tôi đã kết hôn nhiều năm, anh ấy là ai thì tôi biết rõ ràng, anh ấy tuyệt đối sẽ không đến những nơi như vậy, càng không làm ra những chuyện xấu hổ như thế. Người ta làm cho anh ấy khổ chết còn dội nước bẩn lên người, anh ấy chết rõ ràng là không nhắm mắt, tôi đây sao có thể chịu được. Sau khi ngồi xuống ghế thì vợ của Tả Vận Xương đã bình tĩnh hơn rất nhiều, nói chuyện cũng có vẻ trật tự hơn. Vương Tử Quân gật đầu, hắn an ủi vợ của Tả Vận Xương hai câu, sau đó đứa con đứng sau lưng vợ Tả Vận Xương lên tiếng. Bí thư Vương, tôi cũng tin bố mình bị người ta ám hại, dựa vào cách làm người của ông ấy, sẽ tuyệt đối không làm ra những chuyện xấu xa như vậy. Cậu là... Vương Tử Quân nhìn người thanh niên kia rồi dùng giọng nhẹ nhàng hỏi. Tôi là Tả Minh, đang công tác ở văn phòng huyện ủy. Người thanh niên kia tuy có vẻ đau thương nhưng phương diện tinh thần lại không tệ. Con của Tả Vận Xương công tác ở văn phòng huyện ủy. Vương Tử Quân thật sự lần đầu tiên nghe được tin tức này, hắn nhìn phong thái của Tả Minh kia có vài phần giống với Tả Vận Xương, thế là chỉ khẽ gật đầu mà không nói thêm điều gì. Vương Tử Quân miễn cưỡng tiến chân người nhà Tả Vận Xương, hắn càng nghĩ càng cảm thấy cái chết của Tả Vận Xương quá kỳ quặc. Dù hắn không có kinh nghiệm phá án gì cả, nhưng những chuyện thế này quá đáng ngờ. Tút tút tút. Chuông điện thoại đột ngột vang lên, người gọi điện thoại chính là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Lý Tiếu Thiên. Hắn yêu cầu Vương Tử Quân nhanh chóng đến một chuyến, sau đó cúp điện thoại. Vương Tử Quân rơi vào trạng thái trầm ngâm, hắn châm một điếu thuốc theo bản năng, khói bùng lên, một cảm giác lạnh lẽo bùng lên mặt. Khi Vương Tử Quân đi đến phòng làm việc của Tôn Lương Đống, đúng lúc Tôn Lương Đống đang dùng báo che mặt, thấy Vương Tử Quân đến thì gật gật đầu tỏ ý ngồi xuống. Một đống tài liệu xuất hiện trước mặt Vương Tử Quân, tiêu đề của tài liệu có chút bắt mắt. Điều tra về nguyên nhân tử vong của Tả Vận Xương. Vương Tử Quân, tôi hỏi cậu, một vị cán bộ cấp phó khoa của Ủy ban xã Tây Hà tử chết trên giường một cô tiểu thư. Hơn nữa còn là bí thư nắm công tác kỷ luật, cậu nói xem điều này có vẻ quá châm chọc rồi không? Toàn huyện đang xôn xao đủ mọi tin đồn, cậu tính xử lý vụ này thế nào? Tôn Lương Đống bắt đầu phát tác như một con sư tử nổi giận. Vương Tử Quân đối mặt với tình huống phẫn nộ của Tôn Lương Đống cũng chỉ cười lạnh, hắn lại nói. Bí thư Tôn, anh trước tiên không cần nóng giận và sốt ruột. Nguyên tắc công tác của chúng tôi trước nay luôn là thật sự cầu thị, cũng không oan uổng người tốt, không buông tha cho kẻ xấu, kẻ nào không phải thì cứ cho người ta bàn luận. Nhưng tôi là một lãnh đạo của bí thư Tả, tôi không thể đặt mông ngồi lệch vị trí trước khi tất cả mọi thứ có định luận rõ ràng, coi như tôi tạm thời giữ lại ý kiến của mình. Giọng điệu của Vương Tử Quân khá nhạt, giống như nói một chuyện rất bình thường. Nhưng lập trường và thái độ lại rất rõ ràng, coi như đẩy hết tất cả những lời vừa rồi của Tôn Lương Đống quay về. Nếu như là chuyện công tác, Vương Tử Quân khó thể nào tránh khỏi trách nhiệm. Nhưng đây là sự kiện xảy ra ngoài ý muốn, nếu truy cứu trách nhiệm của hắn thì thật sự là thái quá. Huống hồ chân tướng cái chết của Tả Vận Xương còn chưa được điều tra cho rõ ràng. Tôn Lương Đống muốn mượn cơ hội này để đả kích Vương Tử Quân, không ngờ Vương Tử Quân lại không chút sợ hãi, những câu trả lời rất có phong thái cũng làm cho lão không biết nói gì hơn. Tôn Lương Đống trầm ngâm một lát rồi ném điếu thuốc qua cho Vương Tử Quân, lão trầm giọng nói. Bí thư Vương, chuyện này đã xảy ra, là lãnh đạo của anh ấy, chúng ta đều phải đối mặt với sự kiện này. Tôi hiểu rất rõ đây là chuyện cá nhân của Tả Vận Xương, không liên quan gì đến cậu, nhưng tục ngữ có câu chuyện xấu không nên khoe ra ngoài, theo tôi thấy sự kiện này nên xử lý an phận. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, tuy hắn cảm thấy cái chết của Tả Vận Xương quá kỳ quặc, Nhưng những chuyện thế này xử lý an phận sẽ tốt hơn, nếu cứ tiếp tục náo loạn sẽ phát sinh vấn đề. Bí thư Vương, cậu nắm bắt kinh tế với ánh mắt rất lâu dài, chiến lược đặt ra có thể liên tục duy trì và phát triển kinh tế, nhưng trên công tác đảng thì cậu dù sao cũng còn trẻ, sau này nên hấp thu ý kiến của các vị cán bộ lão thành. Tôi thấy cậu không những làm việc thực chất, còn phải nghiên cứu công tác, hai tay nắm, hai tay đều phải cứng. Tôn Lương đống kéo ghế xuống ngồi trước mặt Vương Tử Quân rồi dùng giọng thấm thía nói. Vương Tử Quân nghe những lời tràn đầy ý nghĩa của Tôn Lương Đống, lại nhìn vẻ mặt ăn cần của đối phương, trong lòng lại thầm cười lạnh, nhưng ngoài miệng lại dùng giọng cực kỳ cảm kích để gật đầu xưng vâng. Bí thư Tôn cứ yên tâm, sau này tôi sẽ khiêm tốn nghe lời chỉ bảo của các cán bộ lão thành, có thứ gì không nắm chắc sẽ thỉnh giáo anh, mong anh đừng trách tôi quấy rầy quá nhiều. Có những lời làm chăn đệm trước đó, sau này hai người Tôn Lương Đống và Vương Tử Quân nói chuyện dễ dàng hơn nhiều. Nửa giờ sau, Vương Tử Quân chậm rãi ra khỏi cổng huyện ủy. Tuy sau đó Tôn Lương Đống mở miệng không một câu phê bình, nhưng hắn nghe vào đã hiểu, đó chính là phương diện xử lý vấn đề của Tả Vận Xương cần phải để các đồng chí lão thành phát huy đầy đủ tác dụng. Những lời của Tôn Lương Đống nói giống như một mê cung, ý nghĩa của nó lại mơ hồ di động, nhưng nếu cẩn thận em xét lại thấy rõ ý nghĩ. Tôn Lương Đống thật sự có chút không yên lòng với Vương Tử Quân, lão sợ hắn động tay động chân lại sinh ra thiêu thân, đó chính là thứ mà lão không muốn nhìn thấy nhất. Tôn Lương Đống tuy không quyết định được tương lai của Vương Tử Quân, nhưng những lời nói như vậy lại làm cho Vương Tử Quân rất nén giận. Nhưng dù có nén giận thì cũng chỉ có thể thành thật nghe nơ gơ hơ o nơ gơ mà thôi. Tiểu Tào chạy xe đến bên cạnh Vương Tử Quân không một tiếng động. Sau khi lên xe thì Vương Tử Quân dựa lưng ra thân ghế rồi phân phó. Về xã, thấy tâm tình của Vương Tử Quân không tốt, Tiểu Tào cũng không dám nói nhiều lời, nhanh chóng phát động xe chạy như bay về phía xã Tây Hà Tử. Vợ của chủ tịch Triệu thế nào rồi? Vương Tử Quân trầm ngâm một lát rồi hỏi. Khát tốt, nghe bác sĩ nói hình như là không có vấn đề, chỉ cần tỉnh dưỡng vài ngày là được. Tiểu Tào tranh thủ thời gian đáp lời. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, lúc này tâm tư cần điều tra rõ chất lượng công trình xây dựng và cải tạo trường tiểu học trong xã càng bùng lên mạnh mẽ hơn. Tút tút tút. Bí thư Vương, máy nhắn tin của anh đổ chung kìa. Tiểu Tào dù đang nghe lái xe, nhưng hắn mắt thính tai tinh thế là lên tiếng nhắc nhở. Vương Tử Quân cầm lấy máy nhắn tin lên xe, vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng, trên máy nhắn tin là hàng chữ. Bí thư Vương, tôi muốn nói chuyện với anh về nguyên nhân cái chết của bố tôi, Tả Minh. Vương Tử Quân trầm ngâm trong giây lát, sau đó hắn lấy điện thoại ra gọi đi, bên tai vang lên những âm thanh rồn rập. Bí thư Vương sao? Đúng vậy, tôi là Vương Tử Quân. Tả Minh, cậu bây giờ đang ở đâu? Mơ thanh của Vương Tử Quân có chút bình tĩnh và quan tâm. Bí thư Vương, bố của tôi chết oan, ông ấy không chết trên giường với gái, ông ấy bị người ta hại chết. Tả Minh lúc này lên tiếng có chút kích động. Cậu có chứng cứ gì không? Vương Tử Quân khẽ động tâm, hắn trầm giọng nói. Có, tôi có, nhật ký của bố tôi là chứng cứ. Tả Minh càng thêm kích động. Như vậy à, cậu biết quán cơm Hoang Dương chứ? Cậu đi đến đó đi, tôi sẽ đến chờ. Vương Tử Quân muốn nói quán ăn Giang Viên, nhưng nghĩ lại thấy nơi đó nhiều người biết, thế nên lựa chọn quán ăn Hoang Dương mà ít ai được biết. Tả Minh ở đầu dây bên kia lên tiếng nói rằng sẽ đợi, sau đó hắn cúp điện thoại. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống, hắn trầm ngâm một lát rồi nói với Tiểu Tào. Đi, chúng ta đến quán ăn Hoang Dương. Khi Vương Tử Quân gọi điện thoại thì Tiểu Tào cũng loáng thoáng nghe được vài thứ, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng ngoặt tay lái chạy xe về phía quán ăn Hoang Dương. Bí thư Vương, đều là tôi không tốt,

Tôi vẫn là bí thư đảng ủy xã Tây Hà Tử, tranh thủ thời gian cút đi. Vương Tử Quân mỉm cười thản nhiên làm cho Vương Lục Thuận cực kỳ sợ hãi. Tuy Vương Lục Thuận cảm thấy bây giờ Vương Tử Quân không khai trừ được mình, nhưng hắn nghĩ đến những gì Vương Tử Quân từng làm trong lòng chợt phát lạnh. Hắn thầm nghĩ cứ đợi đấy rồi chạy về phía phòng làm việc của Triệu Liên Sinh. Bí thư trùng sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 149. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột đào hang. Bí thư Vương, hắn chỉ là một con chó, há miệng ra là đòi cắn người, anh cũng đừng chấp nhất. Trương Dân Cường đi từ đằng xa đến rồi dùng giọng vang rồi nói, chưa nói đến chuyện Vương Lục Thuận chưa đi vào trong phòng làm việc của Triệu Liên Sinh, dù là vào trong phòng làm việc của Triệu Liên Sinh cũng có thể nghe thấy. Vương Lục Thuận chợt khựng người lại, sau đó nhanh chóng chui vào phòng làm việc của Triệu Liên Sinh, một tiếng ầm vang lên, cửa ban công bị đóng lại thật mạnh. Bí thư Vương, chỉ công tác với anh hơn 2 tháng, tôi cảm thấy rất đã phiền, thật sự làm cho người ta tiếc nuối, nhưng tôi tin tưởng sau này chúng ta nhất định sẽ vẫn có cơ hội ở cùng một chỗ. Trương Dân Cường dùng ánh mắt đầy ngưng trọng nhìn Vương Tử Quân, hắn trầm giọng nói. Vương Tử Quân cười ha hả nói, tôi cũng tin tưởng chúng ta có cơ hội ở cùng một chỗ, nhưng bây giờ không nói đến chuyện tiến đưa, nghe nói ngày mai huyện ủy sẽ tuyên bố điều lệnh, nhưng chỉ cần điều lệnh này còn chưa xuống, tôi vẫn là bí thư đảng ủy xã Tây Hà Tử, tôi vẫn phải phụ trách công tác ở xã Tây Hà Tử. Trước khi chết anh Tả muốn báo cáo với tôi về vấn đề của công tác xây dựng và sửa chữa 20 điểm trường tiểu học trong xã. Bây giờ anh ấy đã chết, tôi cũng sắp rời khỏi xã Tây Hà Tử, nhưng tôi cũng không thể làm cho chuyện này bị người ta che giấu, không thể để cho các em học sinh trong xã phải ở trong những ngôi trường không an toàn. Thường hữu cậu đi thông báo cho tất cả công nhân viên chức. 20 phút sau chúng ta bắt đầu tiến hành điều tra đối với tất cả các trường học, nhớ kỹ, mang theo một chiếc máy ảnh, một chiếc máy ảnh. Vâng, Bí thư Vương. Chu Thường Hữu đồng ý, sau đó hắn xoay người chạy về phía văn phòng. Bí thư Vương, nói cho cùng thì tôi là người xã Tây Hà Tử, chuyện này nếu thiếu tôi thì chẳng phải đâm vào cột sống của xã sao? Cửu Gia Thành nhanh chóng đi đến với hơn chục viên cán bộ đi chung quanh. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Cửu Gia Thành, hắn khẽ gật đầu. Thế là các cán bộ công nhân viên chức của ủy ban nhanh chóng tụ tập đông đủ, những người này phần lớn là cán bộ bản địa, bọn họ vừa nghe Bí thư Vương nói điều tra hơn 20 điểm trường trong xã, kẻ nào cũng tỏ ra kích động. Bọn họ là cán bộ bản địa, bọn họ sao không nghe tin đồn ăn bớt cắt xén nguyên vật liệu ở hạng mục xây dựng sửa chữa trường học trong xã. Nhưng bọn họ cũng chỉ là những cán bộ công nhân viên bình thường, cũng không cần biết bọn họ có bất mãn hay không, bọn họ cũng không thể lên tiếng, đỡ phát sinh tình huống súng bắn chim đầu đàn, mang đến những phiền toái không cần thiết với mình. Nhưng lần này là Bí thư Vương dẫn đầu điều tra, bọn họ lập tức có lá gan, dù thế nào thì đám cán bộ bản địa cũng có tâm tư như vậy. Hơn 20 phút sau, hơn 80 công nhân viên đã tập trung đầy đủ, đồn công an dưới sự dẫn dắt của phó chỉ đạo viên đã chạy xe cảnh sát đến ủy ban xã. Xuất phát! Vương Tử Quân nhìn đám cán bộ tụ tập quanh mình, hắn vung tay lên lớn tiếng ra lệnh. Xe giữ, xe máy, xe đạp tạo thành một đoàn xe như hồng thủy vỡ đê, tất cả phóng ra khỏi ủy ban xã Tây Hà Tử. Chủ tịch Triệu, mau gọi điện thoại cho Bí thư Tiền, nếu không thì sẽ không kịp nữa. Vương Lục Thuận nhìn dòng người gào thét phóng qua cổng ủy ban, hắn lảo đảo chạy vào phòng làm việc của Triệu Liên Sinh rồi lớn tiếng nói. Triệu Liên Sinh đang hút thuốc, biểu hiện của hắn lúc này cực kỳ bình tĩnh. Hắn nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Vương Lục Thuận, khóe miệng chợt lộ ra nụ cười khinh thường và vui vẻ. Cũng không trách Vương Tử Quân không thuận mắt Vương Lục Thuận, mới nghe gió đã tưởng có mưa, bên kia có chút động tĩnh thì bên này đã rối loạn đội hình, Như vậy sao có thể phân ưu dài hạn cho mình? Chủ tịch Triệu, Chủ tịch Triệu. Vương Lục Thuận căn bản không thể nào hiểu được ý nghĩ của Triệu Liên Sinh. Hắn tưởng rằng Triệu Liên Sinh không nghe thấy, thế nên tiếp tục hô lên vài tiếng. Hô cái gì mà hô, vô tích sự như vậy sao? Nếu đã không cản được thì biết làm gì hơn. Bí thư Tiện tính rất tốt, đã điều Vương Tử Quân đi, thế nhưng ông ấy không ngờ 20 điểm trường kia vẫn còn ở lại, nào có thể chuyển đi được. Đây chính là lỗ hổng lớn của bí thư Tiền. Vương Tử Quân bây giờ ra tay, nếu không làm tốt thì Tiền Học Bân chỉ có đường chết. Triệu Liên Sinh nói, hắn ném điếu thuốc đã hút gần hết xuống đất, sau đó đẩy cửa bước ra ngoài. Mặt trời đã ngã về tây, ánh nắng như màu máu. Đáng tiếc là không thể ở cùng một chỗ với bọn họ. Một cảm giác tiếc nuối chợt bùng lên trong lòng Triệu Liên Sinh. Hắn nhìn ủy ban vắng vẻ mà nghĩ đến gương mặt trẻ tuổi của đối thủ, chợt sinh ra cảm giác buồn vô cớ. Bí thư Vương, phía trước là trường tiểu học thôn Hồng Lĩnh. Chu Thường Hữu chỉ vào ngôi trường tiểu học Hồng Lĩnh mới xây được một nửa rồi lớn tiếng nói. Đi vào. Vương Tử Quân nói rồi bước ra khỏi xe đi về phía trường tiểu học. Trương Tử Cường, Cửu Gia Thành, Chu Thường Hữu theo sát Vương Tử Quân đi đến trường tiểu học Hồng Lĩnh. Các anh là ai? Nơi này là trọng điểm xây dựng, ai cho các anh tự tiện đi vào? Một tên thanh niên hơn 20 tuổi có bộ dạng lưu manh vừa thấy vài người tiến vào thì chợt ngẩn ngơ, sau đó lớn tiếng nói. Lúc này nào ai còn nào ai có thời gian quan tâm đến những kẻ bảo kê thế này. Chu Thường Hữu nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Vương Tử Quân, sau đó hắn vung tay với đám đội viên phòng ngự sau lưng, tên thanh niên kia nhanh chóng bị kéo đi. Tên thanh niên kia cũng chỉ là loại người thích bắt nạt kẻ yếu và sợ kẻ mạnh mà thôi, thật sự là một chiếc lò xo, nếu anh yếu thì hắn mạnh, nếu anh mạnh thì hắn rụt về. Lúc này vừa thấy tình hình không đúng thì vẻ mặt trắng bệch, căn bản là không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Làm gì? Các anh đến làm gì? Mười tên công nhân nghe được động tĩnh thì nhanh chóng tiến đến vây quanh. Đến đây, các vị đang làm việc ở bên trên kia xuống đây nghỉ ngơi một chút. Vương Tử Quân vừa móc thuốc mời vừa nói với những công nhân đang xây dựng bên trên. Những công nhân trong đội thi công vào lúc này phần lớn đều là thôn dân phụ cận. Người dân nơi đây có tính cộng đồng cao, đánh không sợ nhưng kính lại sợ. Nếu như Vương Tử Quân đến đây la hét lớn tiếng, sẽ thật sự không có hiệu quả như vậy. Đám công nhân làm việc bên trên liên tục đi xuống. Vương Tử Quân lần lượt phát thuốc cho từng người, sau đó nói: các vị, chúng tôi là người của ủy ban xã, muốn đến xem tình huống xây dựng ở chỗ này là thế nào rồi. Chờ các anh xây dựng xong, đám trẻ có thể tiếp tục đi học. Đám công nhân nhận thuốc, sau đó đưa lên mũi hít hà. Cuối cùng nghe thấy đây là người của ủy ban xã thì có hơi trầm mặc. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng ngưng trọng của đám công nhân mà nói tiếp: tất cả các vị, chúng ta đều là người của xã Tây Hà Tử. Sau khi công trình làm xong thì học sinh sẽ phải đi học. Vì thế tôi muốn hỏi mọi người, nếu con em đến đây đi học, ngôi trường này đủ an toàn sao? Đám công nhân do dự càng thêm chần chừ. Lúc này cán bộ ủy ban càng chạy về phía ngôi trường đang xây giang dở. Chu Thường Hữu nhanh tay lẹ mắt cầm lấy máy ảnh liên tục chụp hình. Nhị thúc, chú đừng nói nữa, lời này cháu đã nhẫn nhịn quá lâu rồi, cháu không thể nào tiếp tục làm công việc này nữa, cháu cũng không muốn cho con cháu của mình phải đi học trong một ngôi trường thế này. Một tên công nhân hơn 20 tuổi lên tiếng, sau đó ném chiếc mũ bảo hộ của mình xuống đất nói: bí thư Vương, tôi nói thật với anh, cái công trình này thật sự là bã đậu, không chút nào hợp cách. Vì che giấu tai mắt của mọi người mà bọn họ dùng gạch tốt xây bên ngoài, sau đó dùng loại rác rưởi không đáng tiền đắp vào bên trong. Phòng học nhìn có vẻ rất tốt, thế nhưng một thời gian sau đó sẽ rất có nguy cơ bị sập. Có tên công nhân trẻ tuổi kia lên tiếng, đám công nhân còn lại cũng bắt đầu mở miệng. Bí thư Vương, bọn họ xây dựng không dùng nhiều xi măng, phần lớn đều là bùn nhão. Bí thư Vương, những chỗ nên dùng thép thì bọn họ lại dùng cây sang, đây rõ ràng là lừa gạt. Trong tiếng la hét ầm ĩ, có một số công nhân đưa Chu Thường Hữu chạy tới chạy lui, chụp lại những hình ảnh kiến trúc không hợp cách. Trương Tự Cường dẫn theo vài vị cán bộ đi thăm dò khắp bốn phía, bọn họ nhanh chóng chứng thực lời nói của công nhân. Cửu Gia Thành còn đặc biệt đưa người đi xem xét những khối gạch đỏ. Chỉ cần khẽ dùng sức thì gạch sẽ vỡ thành hai nửa, trong lòng gạch có một tầng đất mềm, điều này làm cho gương mặt Vương Tử Quân trở nên cực kỳ ngưng trọng. Bí thư Vương, tôi tìm được sổ sách của bọn họ. Trác Trường Vĩ kích động cầm lấy một quyển sổ chạy ra. Vương Tử Quân nhìn đám người kích động ở chung quanh, trong lòng dần yên tĩnh trở lại. Vài mệnh lệnh được phát ra, tất cả được sắp xếp đâu vào đấy. Dưới mệnh lệnh của bí thư xã, đám cán bộ nhanh chóng tỏa ra khắp các điểm trường. 2 giờ trôi qua, hàng chồng chứng cứ đặt trước mặt Vương Tử Quân. Chu Thường Hữu ôm thật chặt chiếc máy anh, dù là một khắc cũng không buông. Vương Tử Quân nhìn bức tường chỉ cần dùng sức đẩy là đổ ở trước mặt. Vương Tử Quân móc điện thoại ra. Á quân, chứng cứ đã sưu tầm xong, có thể ra tay. Mơ thanh của Vương Tử Quân rất bình tĩnh nhưng từng chữ đều nặng nề giống như có ngàn quân. 10 tên cảnh sát hình sự thân tín được Chu Á Quân giữ lại, bây giờ nghe được lệnh của hắn, bọn họ nhanh chóng phóng đi về 4 phương 8 hướng như mãnh hổ. Trong một quán trà đèn đuốc sáng trưng, vài người đang chơi mạt chược, kẻ thắng thì vẻ mặt vui sướng, kẻ thua thì hùng hùng hổ hổ. Lão nhị, đừng làm cho mọi người mất vui được không? Vương Tử Quân sắp phải cút đi, cuộc sống sau này sẽ tốt, không phải là mấy trăm đồng sao? Tôi cho cậu là được. Tên đàn ông xăm một con rồng trên tay cũng không thèm quan tâm mà đẩy một mớ tiền về phía đối diện. Ha ha ha, cảm ơn đại ca, nếu không còn Vương Tử Quân ngăn cản đường tài lộ của chúng ta, như vậy sau này lợi nhuận sẽ bùng phát. Lão nhị tiếp nhận tiền, gương mặt tràn đầy nụ cười, nhưng còn chưa kịp nói xong thì 10 tên cảnh sát mặc thường phục xông vào. Các anh muốn làm gì? Tôi nói cho các anh biết, ông chủ của chúng tôi là Tiền Thiếu Phương thiếu gia. Tên đàn ông xăm hình rồng chợt gào lên với đám cảnh sát, nhưng tiếng nói của hắn không có chút tác dụng, một bộ còng tay lạnh băng đã giữ chặt lấy tay hắn. Lúc Chu Á Quân hành động thì Vương Tử Quân mang theo chứng cứ gõ cửa nhà Tạ Xuân Lai, lúc này nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Vương Tử Quân mà Tạ Xuân Lai không khỏi kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ không phải là đối phương muốn mình hỗ trợ đấy chứ. Khi Tạ Xuân Lai đang suy đoán thì Vương Tử Quân đã đẩy một mớ chứng cứ đến rồi nói: Bí thư Tạ, đây là những căn cứ chính xác về công trình vã đậu của công ty xây dựng Hồng Tinh, tôi muốn cầu ngài điều tra đám sâu mọt này đến cùng. Nhà của Tiền Học Bân chính là căn số 9 trong khu biệt thự dành cho cán bộ lãnh đạo huyện Hồng Bắc, nhìn qua thì căn biệt thự như vậy có vẻ bình thường. Nhưng nếu tiến vào bên trong thì mới biết thư thái ra sao. Trong sân có hòn giả sơn, có suối phun, có bàn ghế đá, nước chảy róc rách, một năm hoa nở 4 mùa, rất có ý cảnh thế ngoại đào viên. Đi vào cửa chính đập vào mắt là một mặt cỏ xanh mướt, một con đường nhỏ dùng đá sắp xếp nối từ cổng về phía phòng khách. Hơn nữa chủ nhân của biệt thự là lãnh đạo cao cấp trong huyện, thế nên những thứ được sử dụng trong nhà đều là xa xỉ. Nhưng hôm nay cổng chính Tiền ra cửa đóng then cài, ngay cả cửa nhà thường hay mở cũng đóng lại, thái độ khác thường này chỉ có thể nói rõ một việc. Những kẻ muốn đến tiếp kiến xem như chỉ có thể đi về, vì hôm nay chủ nhân có việc gấp. Tuy cách thức tuyên bố không một tiếng động này làm cho đám cán bộ chờ trời tối đến thăm nhà phó bí thư thật sự không cam lòng, nhưng tâm tư của lãnh đạo nào bị những tiểu nhân vật như bọn họ chi phối. Bọn họ thất vọng cũng chỉ có thể quay về nhà mà thôi. Bố, con kính bố một ly. Tiền Thiếu Phương cung kính nâng ly rượu lên rồi nở nụ cười nói với Tiền Học Bân. Tiền Học Bân khẽ gật đầu với con trai, sau đó ngửa cổ uống cạn ly rượu vào bụng. Tiền thiếu phương vội vàng rót đầy ly cho bố mình, lúc này mới dùng giọng vui vẻ nói. Bố, lúc này đã nắm bắt vương tử quân, con xem trong huyện Hồng Bắc này còn ai không dám nghe lời mời của bố. Phó chủ tịch mặt trận tổ quốc, hì hì, ghế nóng đổi thành vị trí rẻ lạnh, để xem sau này tên họ vương kia còn gì để kiêu ngạo. Bốp, Tiền Học Bân vỗ tay thật mạnh lên mặt bàn, lão dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn con mình, lại dùng giọng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Cậu là súc sinh chết tiệt, cậu còn mặt mũi để nói vậy sao? Nếu như không phải cậu lôi ra những đống cứt như vậy, cha cậu phải chạy đi chùi đít à? Cha cậu phải khuất phục Tôn Lương đống sao? Tiền Học Bân càng nói càng giận, lão cầm đũa muốn gõ xuống đầu Tiền Thiếu Phương, nhưng lão còn chưa kịp thực hiện ý định thì đã bị một bàn tay mập chặn lại. Anh Tiền, sự việc đã qua, con cũng biết sai, nói ra thì anh làm cho cũng không có bản lĩnh. Nếu như có thể khuất phục tên họ Vương kia, con của tôi cần gì phải làm chuyện này. Vợ của Tiền Học Bân chính là chủ tịch hội phụ nữ huyện Hồng Bắc, dù đã hơn 50 nhưng cách ăn mặc vẫn rất phù hợp, nhìn qua giống như chỉ mới 40. Nhưng Tiền Học Bân thật sự có chút e ngại với vợ mình. Bố vợ của lão năm xưa là trưởng phòng tổ chức huyện Hồng Bắc, chính vì trở thành rể hiền của trưởng phòng tổ chức mà lão mới có thể ra roi thúc ngựa trên con đường làm quan, mới lấy được vị trí hiện tại. Tiền Học Bân nghe thấy vợ lên tiếng càn quấy thì cũng không có biện pháp, chỉ có thể thở dài một tiếng, sau đó nâng ly tiếp tục uống rượu. Bố, ngày mai sẽ tuyên bố Vương Tử Quân đi đến mặt trận tổ quốc, con có nên cho hắn biết thế nào là nhục mặt không? Tiền Thiếu Phương có chỗ dựa là mẹ, thế nên hắn lại ngồi thẳng người nói với Tiền Học Bân. Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 150. Tôi dùng danh nghĩa của thần để cảnh cáo anh. Phàm nhân chớ quấy rầy. Thôi, Vương Tử Quân này không dễ chọc. Lúc này nếu không vì chuyện của Tả Vận Xương mà vỗ bàn với bí thư Tôn Lương Đống, sợ rằng muốn động vào hắn cũng không dễ. Điều bây giờ cậu cần làm chính là hạ thấp tư thái, dù thế nào cũng phải chờ chuyện này đi qua, xem xét động tính rồi bàn bạc kỹ hơn. Tiền Học Bân cảm thấy con mình đúng là thanh niên nhiệt huyết, làm việc gì cũng cực kỳ bốc đồng, lại không giỏi về tâm kế, so với mình thật sự là kém xa. Có câu nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sẽ đào hang, nhưng con mình sao lại là một đứa ngốc nghếch như thế này. Tiền Học Bân càng nghĩ càng phiền, nhưng dù thế nào thì con cũng là con, chút máu mủ tình thân là không thể nào lau đi, dù có căm tức cũng vẫn phải bày ra mưu đồ cho con trai của mình phát triển trong tương lai. Con nhớ kỹ rồi thưa bố. Tiền Thiếu Phương tuy luôn miệng đồng ý nhưng trong lòng lại không cho là đúng, hắn thầm hạ quyết tâm, dù thế nào thì cơn tức này cũng không thể nào bỏ qua cho được, Tiền công tử này chưa từng chịu uất ức như thế bao giờ. Chút biểu hiện mờ ám của Tiền Thiếu Phương nào có thể qua mắt cáo già Tiền Học Bân. Nhưng Tiền Học Bân mở miệng muốn nói lại thôi. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, Tiền Học Bân nghe thấy tiếng gõ cửa như vậy mà chau mày, người kia là ai? Lẽ ra là người trong thể chế thì phải hiểu quy củ, cửa nhà mình đã khóa, không nên quấy rầy mới đúng. Chẳng lẽ người đến gõ cửa cũng không phải là tiếp cận mình? Tiền Thiếu Phương nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập, trong lòng hắn thầm vui vẻ, thầm nghĩ đến rất đúng lúc. Lúc mình nguy khốn thì có kẻ đến giải vây, ông cụ đứng trước mặt người ngoài sẽ không có ý săn dạy mình. Dù Tiền Thiếu Phương thầm cảm thấy có chút may mắn nhưng ngoài miệng vẫn hùng hùng hổ hổ nói. Con bà nó, đây là tên khốn nào không có mắt, người ta muốn dùng cơm cũng không được thanh tính. Tiền Học Bân chừng mắt nói. Đi ra mở cửa. Tiền Học Bân cũng không quan tâm đến con mình. Lão dùng đũa gắp một miếng cải trắng, chậm rãi thưởng thức. Tiền Thiếu Phương nhìn bộ dạng cha mình thì hiểu ngay,